Người tại đấu phá, ta cũng nhặt được đạo linh hồn thể chương 244 tới chương 255. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Dược Sơn Chi Đỉnh. Dược đang lớn tiếng tuyên bố, bây giờ cuộc so tài của thế hệ trẻ tuổi đã kết thúc, chúng ta bắt đầu cuộc so đấu đỉnh phong chân chính, cũng là trọng tâm của dược điển chúng ta. Phía dưới liền để chúng ta chứng kiến, ai mới thật sự là đệ nhất luyện dược sư thiên hạ. Thỉnh các vị người dự thi ra trận. Dứt lời, toàn trường lập tức sôi trào. Trên đại lục, luyện dược sư là nghề nghiệp cao quý nhất, vậy danh hiệu đệ nhất luyện dược sư thiên hạ đơn giản chính là đối tượng mà tất cả mọi người đều muốn nịnh bợ. Bây giờ, danh hiệu đệ nhất luyện dược sư thiên hạ rốt cuộc sẽ thuộc về ai, tất cả mọi người đều rất chờ mong. Hư. Theo một tiếng xé gió vang lên, hồn hư tử thứ nhất liền vọt tới quảng trường. Hắn đầu ngẩng cao sọ, cười khằng khặc quái dị nói, danh hiệu đệ nhất luyện dược sư thiên hạ, sau này sẽ là của ta, hồn hư tử. Lời này vừa nói ra, vạn hỏa trưởng lão lập tức liền xông ra ngoài. Hắn rơi vào vị trí đối diện hồn hư tử, lạnh rên một tiếng, mỉa mai nói, danh hiệu đệ nhất luyện dược sư thiên hạ này, vô luận cuối cùng bị ai đoạt được, cũng tuyệt đối sẽ không bị ngươi, hồn hư tử đoạt được. Hồn tộc các ngươi lúc nào lấy luyện dược nổi tiếng? Ngươi cho là từ đan tháp học được mấy phần bản lĩnh, liền có thể sánh được với vạn năm truyền thừa của dược tộc ta. Si tâm vọng tưởng. Hồn hư tử và vạn hỏa trưởng lão đối chọi gay gắt, mỗi người bộc phát khí thế, không ai chịu nhường ai. Lập tức, thần nông lão nhân chậm rãi bay đến trên lôi đài, chống lên thủ trượng, chậm rãi mở miệng, ha ha, danh hiệu đệ nhất luyện dược sư thiên hạ này, lão đầu tử ta cũng rất có hứng thú. Sau khi hắn nói xong, Từ Hạo Vũ cũng hạ xuống trên quảng trường, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí vũ hiên ngang. Nhìn xem ba lão đầu tử khác trên quảng trường, y không khỏi mở miệng cười, chư vị tiền bối, các vị tuổi tác đã cao, cũng nên lùi về sau đi thôi. Danh hiệu đệ nhất luyện dược sư thiên hạ này, vẫn là phải giao cho người trẻ tuổi như ta. Mối thù hằn này kéo đến, trong nháy mắt hồn hư tử, vạn hỏa trưởng lão, thần nông lão nhân đều đem ánh mắt nhìn về phía Từ Hạo Vũ. Từ Hạo Vũ không lo không sợ, y hiếm hoi cảm thấy mấy phần nhiệt huyết sôi trào. Hồn hư tử hai mắt híp lại, không để ngoại nhân nhìn ra sát cơ mãnh liệt trong ánh mắt hắn. Lập tức hắn vung tay lên, hỏa diễm đen nhánh mãnh liệt tuôn ra. Hỏa diễm không ngừng ngưng kết, mãi đến hóa thành một cái dược đỉnh màu đen. Hắn cười gằn nói, vậy liền để chúng ta tới tranh giành một hồi. Dị hỏa này của ta, chắc hẳn các ngươi cũng có thể xem thấu, ta nhìn các ngươi ứng phó ra sao. Ngọn lửa màu đen kia phản phất một hắc động, không ngừng thôn vệ năng lượng xung quanh trời đất. Vạn hỏa trưởng lão và thần nông lão nhân đều hơi biến sắc. Sức thôn vệ như vậy, cũng chỉ có hư vô thôn viêm mới có thể nắm giữ. Nhưng bọn họ có thể nhìn ra, ngọn lửa màu đen này hẳn không phải là bản thể của hư vô thôn viêm. Đạo dị hỏa xếp thứ hai trên dị hỏa bảng, tuyệt đối sẽ không chỉ có chừng ấy uy lực. Đây chỉ là một đạo tử hỏa mà thôi, còn không dọa được bọn họ. Vạn hỏa trưởng lão khẽ quát một tiếng, lập tức từng luồng cuồng phong từ trong thân thể hắn hiện lên. Đó cũng không phải cuồng phong đơn giản, đó cũng là một loại dị hỏa, gió cùng lửa kết hợp, cửu u phong viêm, xếp hạng thứ 10 trên dị hỏa bảng. Cửu u phong viêm màu tím đen càng tụ càng nhiều, cũng ngưng tụ ra một dược đỉnh. Trên khí thế, hắn cũng không thua kém hồn hư tử. Thần nông lão nhân nhìn thấy hồn hư tử và vạn hỏa trưởng lão đều đã lộ bài, cũng cười ha hả lấy ra bản lĩnh thật sự. Dưới sự điều khiển của hắn, chiếc thủ trượng không đáng chú ý trong lòng bàn tay chợt bốc lên từng luồng ngọn lửa màu xanh biếc. Hỏa diễm không có nhiệt độ cực cao, ngược lại lộ ra sinh cơ bừng bừng. Kết hợp với hạt giống dược liệu trong tay thần nông lão nhân, dưới sự thúc đẩy của ngọn lửa, những mầm mống kia cấp tốc nảy mầm lớn lên. Chẳng bao lâu sau, chúng đã trưởng thành đủ loại dược liệu. Một cảnh tượng như vậy làm cho tất cả mọi người đều nhìn sững sờ. Nhưng những người thực sự hiểu biết, tất cả đều sắc mặt nghiêm túc. Ngọn lửa màu xanh biếc này chính là sinh linh chi diễm, xếp hạng thứ 5 trên dị hỏa bảng. Nó không nổi tiếng bởi sức chiến đấu cường đại, mà bởi vì ngọn lửa này nắm giữ sinh cơ thịnh vượng. Phàm là nhận được ngọn lửa này, tuổi thọ đều có thể sánh ngang ma thú. Không nói vô cùng vô tận, nhưng nhẹ nhõm có thể sống vài vạn năm. Nếu bản thân thực lực cường đại, cảnh giới cao thâm, tuổi thọ lại có thể đột phá cực hạn. Đối với luyện dược sư mà nói, sinh linh chi diễm càng là ngọn lửa trong mơ. Luyện dược sư muốn luyện dược, liền cần đủ loại dược liệu. Không có dược liệu, luyện dược sư cũng không có cách nào không căn cứ mà luyện dược. Nhưng một chút dược liệu thượng hạng, chẳng những hy hữu, hơn nữa muốn trưởng thành, ít nhất cũng phải trăm năm, ngàn năm. Người bình thường nơi nào chờ lâu như vậy? Nhưng đối với sinh linh chi diễm, bằng vào sinh cơ chi lực thịnh vượng của nó, chỉ cần có hạt giống, liền có thể thúc đẩy sinh trưởng đủ loại dược liệu. chỉ cần tiêu hao đấu khí, muốn bao nhiêu niên hạn dược liệu cũng có thể. Rất nhanh, ngọn lửa màu xanh biếc này cũng dưới sự điều khiển của thần nông lão nhân, ngưng kết trở thành một tôn dược đỉnh cực lớn. Hồn hư tử trong mắt lóe lên tham lam, đối với sinh linh chi diễm lòng sinh khát vọng, khó trách ngươi lão quỷ này cũng dám nói có hứng thú với danh hiệu đệ nhất luyện dược sư thiên hạ, thì ra là đã thu được sinh linh chi diễm. Bất kỳ luyện dược sư nào thu được loại dị hỏa này, độ khó luyện chế cao phẩm đan dược đều có thể giảm mạnh. Thần nông lão nhân không phản bác, lần này hắn tự tin như vậy đúng là bởi vì sinh linh chi diễm. Hắn cười nói, vận khí không tệ, tại thâm sơn thu thập dược liệu thời điểm đụng tới. Lập tức ánh mắt của ba người, cùng với tất cả mọi người tại chỗ, đều nhìn về phía Từ Hạo Vũ sau cùng. Từ Hạo Vũ hai tay mở ra, dị hỏa màu ngà sữa mang theo đường vân tím đen từ trên người y hiện ra. Dược đỉnh của y lần trước luyện dược đã vỡ nát. Tạm thời cũng không có gì tốt để thay thế, dứt khoát y cũng định tự mình ngưng kết dược đỉnh. Đối với y hiện tại mà nói, dược đỉnh thông thường căn bản không có tác dụng phụ trợ luyện dược. Ngay cả thiên đỉnh trên thiên đỉnh bản cũng vậy, trừ phi là một tôn dược đỉnh siêu việt thiên đỉnh, bằng không đối với y đều không có gì sức hấp dẫn quá lớn. Cái dị hỏa màu ngà sữa bên trong mang đường vân tím đen kia cháy hừng hực, cấp tốc bành trướng, tiếp đó ngay trước mặt Từ Hạo Vũ, ngưng tụ ra một tôn dược đỉnh rộng trăm trượng. Từ Hạo Vũ cao giọng nói, so đấu dị hỏa, ta cũng không yếu hơn ai. Thấy cảnh tượng này, hồn hư tử lạnh trên một tiếng. Hồn tộc bọn họ ba phen mấy bận tính toán thu phục Tịnh Liên yêu hỏa. Lần gần đây nhất, càng là phái ra hồn điện điện chủ, hồn điện phó điện chủ, hồn ma lão nhân, hồn phong và hồn ngọc, nhưng kết quả cuối cùng lại là số người này toàn quân bị diệt, mà dị hỏa cũng bị Từ Hạo Vũ cướp đi. Hắn ở trong lòng tự nhủ, đợi đến lần dược điển này kết thúc, tất cả mọi người đều phải chết. Tất cả đồ tốt cũng là của hồn tộc. Lập tức hắn lại bắt đầu luyện dược, từ trong nạp giới lấy ra từng bụi dược liệu, liên tiếp đưa vào trong dược đỉnh bắt đầu rèn luyện. Hắn bắt đầu luyện dược, Vạn Hỏa trưởng lão và Thần Nông lão nhân cũng theo sát phía sau, bắt đầu rèn luyện dược liệu. Từ Hạo Vũ cũng giống như vậy. Trong nạp giới của y, từng bụi dược liệu bắt đầu bay ra, trong nháy mắt liền phủ kín xung quanh y, tổng cộng có hơn vạn gốc dược liệu, khiến người kinh thán không thôi. Những dược liệu này đều được Từ Hạo Vũ từng đợt đưa vào trong dược đỉnh, bắt đầu rèn luyện tinh hoa dược liệu. Điều này đã đủ khiến người ta rung động, đây chính là hơn vạn gốc dược liệu. Nhưng ai có thể biết, chân chính chủ tài, là cửu huyền kim lôi được phong ấn trong cánh tay y vạn chúng chú mục, trước mắt bao người, Từ Hạo Vũ thể hiện ra khống hỏa chi thuật cực cao. Hơn vạn gốc dược liệu được y từng đợt đưa vào dược đỉnh. Tiếp đó hỏa diễm bao khỏa những dược liệu này, các loại dược liệu khác nhau có nhiệt độ rèn luyện không giống nhau, dưới sự khống chế tinh tế của y, cho dù là cùng một đoàn hỏa diễm, nhiệt độ bên trong cũng có sự khác biệt riêng. Tiếp đó chỉ thấy các loại dược liệu khác nhau trong cùng một đoàn hỏa diễm, được rèn luyện trở thành tinh hoa dược liệu, hoặc là dược dịch, hoặc là thuốc bột. Những tinh hoa dược liệu này lại được Từ Hạo Vũ đưa đến bên cạnh tiếp tục ôn dưỡng. Y thì tiếp tục rèn luyện đợt dược liệu tiếp theo. Trong sự tuần hoàn lặp đi lặp lại như vậy, chưa đến một ngày, tổng cộng hơn vạn gốc dược liệu đã được toàn bộ rèn luyện hoàn thành. Một cảnh tượng như vậy đã khiến hồn hư tử, Vạn Hỏa trưởng lão, Thần Nông lão nhân có chút chấn kinh. Nhưng kế tiếp, bọn họ còn chứng kiến một cảnh tượng kinh sợ hơn. Chỉ thấy Từ Hạo Vũ duỗi ra tay phải của mình. Theo y giải khai phong ấn đối với cửu huyền kim lôi, một đạo lôi đình kim sắc sáng chói liền giống như vật sống vậy, hiện ra trong lòng bàn tay y, đồng thời giãy dụa thân thể mình. Đi! Từ Hạo Vũ nói, lập tức bàn tay hướng về phía trước ném đi. Đạo lôi đình kim sắc trong lòng bàn tay y liền giống như một đầu tiểu long kim sắc, trực tiếp bay vào trong dược đỉnh. Tiếp đó, linh hồn đế cảnh của Từ Hạo Vũ phối hợp dung hợp nhiều loại dị hỏa Tịnh Liên yêu hỏa, bắt đầu phân giải và rèn luyện cửu huyền kim lôi. Oanh! Lực lượng linh hồn ngưng tụ thành một chiếc búa lớn nện xuống. Theo một tiếng vang thật lớn, đạo lôi đình màu vàng kia liền bị đánh nát, trở nên chia năm xẻ bảy. Tịnh Liên yêu hỏa bao bọc những mảnh vỡ này, cháy hừng hực, như muốn triệt để luyện hóa. Tình cảnh như vậy, rơi vào trong mắt những người khác, lại khiến người ta trợn mắt hốc mồm, không thể tin. Cửu huyền kim lôi, đó là cửu huyền kim lôi. So với hắc ma lôi còn cao cấp hơn, là năng lượng sấm sét thuần túy nhất ngưng tụ thành. Vật như vậy, người bình thường căn bản không tiếp xúc được, cũng không tư cách tiếp xúc. Từ Hạo Vũ hắn là nơi nào tìm được? Cửu huyền kim lôi khổng lồ như thế, một khi bộc phát, có thể hủy diệt thất tinh đấu thánh. Hắn đây là định luyện chế cái gì, lại muốn đem cửu huyền kim lôi đầu nhập trong dược đỉnh, dùng cửu huyền kim lôi để luyện chế đan dược, suy nghĩ một chút liền khiến người ta cảm thấy điên cuồng. Vô số người trợn mắt hốc mồm, vô số người nghẹn họng nhìn trân trối, đều đối với cử động của Từ Hạo Vũ cảm thấy rung động sâu sắc. Hồn hư tử trong lòng hô to phung phí của trời. Hắn thấy, chỉ cần hư vô thôn viêm hoàn toàn nuốt lấy dược giới, Tất cả mọi thứ trong dược giới đều là của hồn tộc bọn hắn. Bây giờ Từ Hạo Vũ chính là đang dùng cửu huyền kim lôi của hồn tộc bọn hắn để luyện dược. Từ Hạo Vũ không biết hồn hư tử đang suy nghĩ gì. Nếu biết vậy thật sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Y hết sức chuyên chú luyện chế đan dược. Dưới sự rèn luyện của Tịnh Liên yêu hỏa, cửu huyền kim lôi chia năm xẻ bảy kia được phân giải thành năng lượng sấm sét thuần túy. Chỉ thấy trong toàn bộ dược đỉnh đều tràn đầy năng lượng sấm sét vàng óng ánh. Lúc này, những năng lượng sấm sét này mặc dù tinh thuần, nhưng vẫn hung hãn, cuồng bạo, cần tinh hoa dược liệu tiến hành trung hòa. Từ Hạo Vũ thủ ấn biến đổi. Những hơn vạn loại tinh hoa dược liệu nguyên bản đang ôn dưỡng, cũng dũng mãnh lao tới bên trong dược đỉnh, tràn vào năng lượng sấm sét vàng óng ánh kia. Dưới sự trung hòa của những tinh hoa dược liệu này, năng lượng sấm sét hung hãn, cuồng bạo kia cuối cùng từng chút một trở nên bình lặng, hơn nữa trở nên càng ngày càng sệt, tự hồ có dấu hiệu ngưng tụ. Vào lúc này, Từ Hạo Vũ nhẹ giọng quát lên, thiên địa chi lực, ngưng. Lực lượng linh hồn của y lan tràn ra, bắt đầu cướp đoạt năng lượng thiên địa tứ phương. Toàn bộ năng lượng thiên địa của Dược Sơn cũng dưới sự cướp đoạt của y, hướng về dược đỉnh trước mặt y hội tụ. Theo năng lượng càng tụ càng nhiều, dần dần tạo thành một cơn phong bạo khổng lồ cao mấy trăm trượng. Phong nhãn của cơn phong bạo chính là dược đỉnh. Toàn bộ năng lượng thiên địa ngưng tụ trong phong bạo đều được rót vào trong dược đỉnh. Lấy thiên địa chi lực quán chú vào đan dược còn chưa hình thành, đây là luyện chế cửu phẩm huyền đan. Hồn hư tử, vạn hỏa trưởng lão, thần nông lão nhân, tất cả đều cuống quyết tăng thêm tốc độ, mỗi người phóng thích lực lượng linh hồn, cướp đoạt năng lượng thiên địa rót vào trong dược đỉnh. Dưới sự cướp đoạt của bốn người, toàn bộ năng lượng thiên địa của Dược Sơn cũng cấp tốc bắt đầu khô kiệt. Những dược liệu trồng trong ruộng thuốc cũng bắt đầu dần dần khô héo, trở nên mất đi hết thảy sinh cơ. Điều này khiến một đám người dược tộc cũng cảm thấy khóc không ra nước mắt. Lần này tổn thất của bọn họ thật lớn. Lập tức một chút trưởng lão dược tộc liền tiến đến di chuyển một chút dược liệu trân quý. Dược liệu phổ thông, tổn thất cũng liền tổn thất, nhưng mà dược liệu trân quý, một khi khô héo, lại muốn bồi dưỡng liền phải mất hàng trăm hàng ngàn năm, vậy coi như là tổn thất to lớn. Từ Hạo Vũ nhìn thấy tình cảnh như vậy, biết năng lượng trời đất tứ phương không có khả năng để bốn viên cửu phẩm huyền đan đồng thời xuất thế. Cho nên, trong bọn họ chỉ có một người có thể luyện được cửu phẩm huyền đan, và người này chỉ có thể là y. Chư vị tiền bối, chắc hẳn các vị cũng đều phát hiện, năng lượng thiên địa này không đủ để bốn người chúng ta đồng thời chia sẻ. Kế tiếp liền đều bằng bản sự vậy. Dứt lời, Từ Hạo Vũ triệt để không còn ẩn giấu. Lực lượng linh hồn đế cảnh của y bắt đầu toàn diện bạo phát ra. Oanh! Oanh! Tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy trong lòng rung mạnh, linh hồn của họ đều đang run sợ. Một cổ uy áp phản phất đến từ trời xanh buông xuống trên người họ. Lực lượng linh hồn của Từ Hạo Vũ cấp tốc lan tràn, từ Dược Sơn mà họ đang đứng, lan tràn ra ngàn dặm, mấy ngàn dặm, vạn dặm, thậm chí toàn bộ dược giới đều nằm trong phạm vi bao phủ của y. Dù sao sau ngày hôm nay, dược tộc khả năng cao là phải bị diệt, không bằng liền dùng tất cả năng lượng của dược giới để lôi kiếp đan của mình chân chính thành đan. Dưới sức mạnh xé rách của linh hồn y, toàn bộ năng lượng của dược giới đều đang trôi qua, hướng về dược đỉnh trước mặt Từ Hạo Vũ hội tụ. Chỉ thấy trên dược đỉnh kia đều tạo thành một đạo phong bạo cao mấy ngàn trượng, năng lượng tích lũy bên trong càng có thể xưng vô cùng vô tận. Trên đài hội nghị, dược đang trợn mắt hốc mồm, nhưng thần sắc lại mang một tia điên cuồng. Linh hồn đế cảnh, đây là linh hồn đế cảnh. Xem ra những lời đồn kia không sai, tại thú vực có người luyện chế cửu phẩm huyền đan, hơn nữa còn thành công, chính là Từ Hạo Vũ luyện chế. Có linh hồn đế cảnh, còn có gì làm không được. Lúc này, những người dược tộc xung quanh dược đang lo lắng nói, tộc trưởng, không thể tiếp tục nữa. Năng lượng dược giới của chúng ta đều đang nhanh chóng trôi qua. Một khi người này thật sự luyện thành đan dược, sợ là dược giới của chúng ta đều sẽ biến thành một mảnh tử địa. Sau này tộc nhân của chúng ta muốn sinh tồn ở đâu? Dược đang nghe vậy tỉnh táo lại, trong mắt lóe lên sự xoắn xuýt, thở dài, nói, không nên ngăn cản, để tộc nhân của chúng ta đều thật tốt xem cửu phẩm huyền đan xuất thế. Nếu là có thể từ đó có cảm ngộ rõ ràng, thì cho dù năng lượng dược giới hao hết, đó cũng là đáng giá. Đến nỗi về sau, dược tộc chúng ta tài nguyên vô số, chậm rãi đem năng lượng thiên địa lần nữa khôi phục, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng cửu phẩm huyền đan xuất thế nhưng là trăm năm khó gặp một lần. Nghe được tộc trưởng đã lên tiếng, những người dược tộc kia cũng chỉ có thể tuân theo. Từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, đông đảo người dược tộc gắt gao nhìn chằm chằm Từ Hạo Vũ, cắn răng nghiến lợi đồng thời, không buông tha bất kỳ một cơ hội học tập nào. Đây là do năng lượng dược giới của họ hao hết mới đổi lấy, họ nếu không thể học tập được điều gì thật, vậy coi như quá thiệt thòi. Hồn hư tử thần sắc dữ tợn, hung tợn nhìn chằm chằm Từ Hạo Vũ. Hắn gần như có thể chắc chắn, Từ Hạo Vũ chính là dựa vào tài nguyên hồn điện của bọn hắn, mới đột phá linh hồn đế cảnh. Đáng hận, cực kỳ đáng hận. Phải biết ngay cả hắn, cũng là lập xuống công lao sau đó, lúc này mới có thể đổi lấy một đoàn bản nguyên linh hồn, đem nó hấp thu mới đột phá linh hồn thiên cảnh đại viên mãn. Nhưng Từ Hạo Vũ lại trực tiếp tập kiếp diệt hồn điện đông đảo phân điện, cướp đi đại lượng bản nguyên linh hồn, để chính mình đột phá đến linh hồn đế cảnh. Đây là điều đáng hận nhất, dùng tài nguyên hồn điện của bọn hắn đột phá linh hồn đế cảnh, tiếp đó lại ngược lại đối phó hắn, hồn hư tử. Dưới sự áp chế của linh hồn đế cảnh, hồn hư tử có thể giành được năng lượng càng ít, căn bản không đủ để chống đỡ hắn luyện chế ra cửu phẩm huyền đan. Không chỉ là hắn, Vạn Hỏa trưởng lão và Thần Nông lão nhân cũng gượng cười. Bọn họ cũng chuẩn bị luyện chế cửu phẩm huyền đan, nhưng dưới tình huống này, bọn họ căn bản không thể giành được Từ Hạo Vũ. Không có đầy đủ năng lượng thiên địa, cửu phẩm huyền đan căn bản không cách nào xuất thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nương theo sự suy bại của toàn bộ dược giới, năng lượng thiên địa dần dần khô kiệt, trong dược đỉnh của Từ Hạo Vũ truyền ra một tiếng long ngâm kéo dài. Thanh âm này, được Từ Hạo Vũ nghe thấy, cũng được Hồn Hư Tử, Vạn Hỏa trưởng lão, Thần Nông lão nhân nghe thấy, càng được tất cả mọi người tại hiện trường nghe thấy. Rõ ràng, đan dược mà Từ Hạo Vũ luyện chế đã gần như thành công. Hồn Hư Tử nhìn chính mình trong dược đỉnh, viên đan dược bán thành phẩm loang lổ như dinh dưỡng không đầy đủ kia, đột nhiên tay áo hất lên, hung hãn nói, ta luyện không ra, ngươi cũng đừng hòng muốn luyện ra. Vù một tiếng, viên đan dược bán thành phẩm trong dược đỉnh của hắn liền hướng về phương hướng Từ Hạo Vũ mãnh liệt bắn ra. Khi đến gần sau đó, oanh một tiếng, trực tiếp nổ tung, năng lượng mãnh liệt tùy ý khuếch tán. Hành vi đê hèn này khiến mọi người chửi ầm lên. Bọn họ vốn dĩ có thể nhìn thấy cửu phẩm huyền đan xuất thế. Nếu là bởi vì hồn hư tự ảnh hưởng, dẫn đến Từ Hạo Vũ bỏ dở giữa chừng, thì đối với tất cả mọi người mà nói cũng là tổn thất to lớn. Từ Hạo Vũ đối mặt năng lượng khuếch tán kia, tâm niệm khẽ động, liền phân ra một cổ Tịnh Liên yêu hỏa. Hỏa diễm bắt đầu xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, trực tiếp thôn vệ năng lượng tùy ý khuếch tán kia. Tiếp đó, bằng vào tịnh hóa chi lực của Tịnh Liên yêu hỏa, y tịnh hóa sạch sẽ dược lực bên trong, tránh cho việc gây ảnh hưởng đến đan dược mà mình đang luyện chế. Đối mặt khiêu khích như vậy, Từ Hạo Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơn tức này. Y quay đầu, nhìn về phía hồn hư tử, ánh mắt giống như đang đối đãi một người chết. Nháy mắt sau đó, ngay phía sau y, đột nhiên ngưng kết một thân ảnh khổng lồ. Đó là linh hồn của y, chỉ thấy linh hồn của y sử dụng hai tay kết ấn, tiếp lấy đặt ở bên miệng mình, sau đó liền gào thét lên tiếng. Rống. Hoàng Tuyền Thi Nộ. Thiên giai cao cấp đấu kỹ sóng âm, dưới sự thúc đẩy của linh hồn đế cảnh, uy lực của nó đạt đến mức trước đó chưa từng có, trực tiếp đánh nát không gian, phản phất có thể không nhìn khoảng cách. Đảo mắt liền đánh tới trước mặt hồn hư tử. Đôi mắt hắn trừng lớn, trong mắt tràn đầy sự hãi nhiên, nhưng hắn đã không kịp làm ra phản ứng gì nhiều hơn, liền trực tiếp bị sóng âm đánh trúng. Phục một tiếng, hồn hư tử há mồm phun ra máu tươi. Trong máu tươi xen lẫn những mảnh vụn nội tạng, lồng ngực hắn sụp đổ, ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ bể nát. Thân hình hắn giống như một cái bao tải rách bay ngược ra ngoài, đợi đến khi phịch một tiếng rơi trên mặt đất, liền bất động, giống như một người chết, nhưng trên thân còn lưu lại một tia khí tức. Vốn dĩ hắn đã phải chết không thể chết thêm được nữa, nhưng ở khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã giải khai tự thân hạn chế, để mình khôi phục thực lực thất tinh đấu thánh. Dù sao cũng là một vị thất tinh đấu thánh, sinh mệnh lực cũng mạnh hơn một mảng lớn. Lại thêm tử hỏa hư vô thôn viêm trong cơ thể hắn, giúp hắn thôn phệ tương đối một bộ phận xung kích, bởi vậy chỉ là khiến hắn trọng thương, mà không có trực tiếp giết chết hắn. Hồn hư tự té xuống đất, ánh mắt đang dần tan rã. Nhưng mối oán hận mãnh liệt trong lòng đã điều động thân thể hắn, một lần nữa bắt đầu chuyển động. Hai tay run run từ trong nạp giới lấy ra một bình đan dược, mở ra, lấy ra đan dược bên trong, đút vào trong miệng. Ăn đan dược sau đó, hắn lại một lần nữa phun ra máu tươi. Hiện tại cơ thể hắn đã trọng thương sắp chết, dược lực của đan dược tan ra, cuối cùng để hắn giữ được mạng, để hắn có thể từ từ khôi phục. Bộ dạng thảm trạng này của hắn khiến tất cả mọi người hồi tưởng lại, Từ Hạo Vũ cũng không phải một vị luyện dược tông sư đơn giản, y còn là một vị cường giả đứng đầu. Trong không gian yêu hỏa, y thế nhưng là sát phạt quả đoán, đem cả đám người hồn tộc giết sạch sẽ. Vạn Hỏa trưởng lão và Thần Nông lão nhân cũng đều trong lòng rung lên, yên lặng đem viên đan dược bán thành phẩm của mình thu vào. Giải quyết một chút phiền toái nhỏ sau đó, Từ Hạo Vũ lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía dược đỉnh trước mặt. Viên đan dược trong đó đã chân chính hình thành. Lập tức, trên bầu trời cũng gió nổi mây phun, từng tầng lôi vân hội tụ, lốc bốt, từng đạo lôi đình phản phất rắn rồng vậy trên dưới sôi trào. Rầm rầm. Một đạo đan lôi đánh xuống. Viên đan dược trong dược đỉnh bay thẳng ra một đầu kim long, nhìn bộ dáng kia, cùng cửu huyền kim lôi long là giống nhau như đúc. Đầu kim long kia cực độ uy nghiêm, trên thân phát ra một tia khí tức, liền có thể khiến rất nhiều người tại hiện trường cảm thấy hô hấp không thông. Bọn họ nín thở, thần tình kích động vừa khẩn trương, nhìn lên bầu trời bên trong đầu kim long kia, cùng từng đạo đan lôi chém giết, giết đến thiên hôn địa ám, giết đến không gian phá toái. Đầu kim long này trên thân khí tức hoàn toàn không kém gì thất tinh đấu thánh, chỉ là kỹ xảo chiến đấu rất yếu, rõ ràng có sức mạnh cường hãn, nhưng trong chiến đấu cùng đan lôi, bản thân cũng vết thương chồng chất. Chẳng bao lâu, đan lôi trong lôi vân hao hết. Đầu kim long kia cũng vết thương chồng chất, năng lượng tán giật từ trên người nó, hóa thành giọt mưa vẩy khắp đại địa. Đan mưa rơi, huyền đan ra. Viên cửu phẩm huyền đan này cuối cùng thông qua thiên địa khảo nghiệm. Nó cũng phát ra một tiếng long ngâm kéo dài, tràn đầy vui sướng. Nhưng ngay sau đó, nó liền muốn thoát đi nơi đây. Bất quá Từ Hạo Vũ không cho nó cơ hội này, trong nháy mắt bay lên bầu trời, cùng nó chém giết lại với nhau. Đủ loại đấu kỹ lần lượt sử dụng, trực tiếp đem nó đánh về nguyên hình, hóa thành một khỏa đan dược vàng óng ánh. Y thu vào một cái bình ngọc, tiếp đó thực hiện nhiều lớp phong ấn, lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở phào. Viên đan dược này, đặt ở trong cửu phẩm huyền đan, đó cũng là tuyệt đối cực phẩm, là tác phẩm luyện dược đại thành của y hiện tại. Nhìn thấy tất cả kết thúc, tất cả mọi người đều hài lòng lại bắt đầu lại từ đầu hô hấp. Vừa rồi bọn họ đều nín thở ngưng thần, chỉ sợ bỏ lỡ một chút xíu chi tiết. Lúc này, dược đan cũng trường hô khẩu khí, mặc dù rất không cam tâm, nhưng hắn vẫn là lớn tiếng tuyên bố, lần dược điển này, cuối cùng viên mãn kết thúc. Quán quân cuối cùng, thuộc về Từ Hạo Vũ. Mà hắn cũng trở thành đệ nhất luyện dược sư thiên hạ mới. Dứt lời, không đợi đám người reo hò, liền có một cái thanh âm the thé vang lên, chớ cao hứng quá sớm. Nguyên lai là hồn hư tử. Nuốt đan dược sau đó, hắn cũng cuối cùng có thể đứng dậy. Mặc dù vẫn là sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, nhưng đã có thể mở miệng nói chuyện. Lúc này hắn rất cung kính mở miệng, thỉnh hư vô đại nhân hiện thân, tiêu diệt nơi đây tất cả kẻ địch của hồn tộc. Lời này vừa nói ra, cả bầu trời cũng tối lại, khiến mọi người sắc mặt biến hóa. Tiếp đó bọn họ liền nhìn thấy, cả bầu trời đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Theo hỏa diễm một hồi nhúc nhích, ngưng tụ ra một cái bóng người màu đen, trên thân trải rộng rất nhiều phù văn kỳ dị, khí tức trên thân đơn giản mạnh đáng sợ. Mà đây chính là hư vô thôn viêm. Dược giới, trên dược sơn. Khi hư vô thôn viêm xuất hiện, tất cả mọi người nơi đây đều biến sắc. Hồn tộc quả nhiên không có ý tốt. Chúng đến đây tham gia dược điển chính là để làm tê liệt mọi người. Ánh mắt dược đang chợt lóe hàn quang. Y nhìn hư vô thôn viêm trên bầu trời, lạnh lùng cất lời, quả nhiên, tất thảy đều do các ngươi hồn tộc gây ra. Linh tộc và thạch tộc diệt vong cũng không thoát khỏi liên quan đến các ngươi. Giờ đây, các ngươi còn muốn đối phó dược tộc ta, thực sự là si tâm vọng tưởng. Lập tức truyền tin cho hỏa tộc và lôi tộc, báo rằng kẻ chủ mưu đã lộ diện, tất cả đều là hồn tộc làm, thỉnh cầu bọn họ xuất binh cứu viện. Trưởng lão dược tộc bên cạnh y lập tức lấy ra một khối ngọc đồng không gian, bóp nát. Một luồng ba động không gian đặc thù liền truyền ra. Thế nhưng, luồng ba động không gian đặc thù kia sau khi truyền đi lại không hề rời khỏi dược giới, ngược lại bắt đầu tán loạn như ruồi không đầu. Cảnh tượng như vậy khiến mọi người giật nảy mình. Ngay lập tức, hư vô thôn viêm trên bầu trời lãnh đạm cất lời, chẳng cần uổng phí thời gian nữa. Toàn bộ dược giới của các ngươi đã bị bản tọa nuốt vào thể nội. Mảnh không gian này đã hoàn toàn mất liên hệ với thế giới bên ngoài. Các ngươi lẽ nào lại không nghĩ rằng linh tộc, còn có thạch tộc, chúng đã không từng truyền tin ra ngoài. Chúng đã thử mọi thủ đoạn, nhưng trong thể nội bản tọa, không có bất kỳ tin tức nào truyền đi được. Dược đan biến sắc. Y không cam lòng thử lần cuối, bóp nát chiếc nhẫn trên ngón tay. Chiếc nhẫn ấy do y cùng tộc trưởng hỏa tộc, tộc trưởng lôi tộc cùng nhau luyện chế. Tổng cộng có 3 chiếc giới chỉ, 3 vị tộc trưởng mỗi người giữ một chiếc. Chỉ cần một người bóp nát giới chỉ, hai người còn lại sẽ có cảm ứng. Thế nhưng đáng tiếc, ba động không gian từ chiếc nhẫn vỡ vụn truyền đi vẫn không thể rời khỏi dược giới, ngược lại vẫn tán loạn như ruồi không đầu. Dược đan thấy vậy, thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Nếu quả thực không thể truyền đi dù nửa điểm tin tức, vậy dược tộc bọn họ sẽ thực sự gặp nguy hiểm lớn. Đặc biệt là lúc này, trên bầu trời bay xuống từng đốm lửa đen nhỏ bé mà mắt thường khó phân biệt. Những ngọn lửa này rơi vào thân thể người, liền lập tức hòa tan, hấp thụ đấu khí của đối phương. Phát giác tình huống này, tất cả mọi người tại hiện trường đều lúng cuống. Một số tông chủ hoặc trưởng lão của các thế lực lớn Trung Châu lập tức cầu xin tha thứ, nói, đại nhân, các ngươi muốn đối phó chính là dược tộc, không liên quan gì đến số người chúng ta đây. Ngài hãy thả chúng ta rời đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không truyền ra bất kỳ tin tức nào. Đúng vậy, đúng vậy. Chỉ cần ngài buông tha, chúng ta sẽ làm kẻ điếc, kẻ câm, chúng ta sẽ không biết bất cứ điều gì. Chúng ta không hề có ý định đối địch với hồn tộc. Những người này kêu trời trách đất, nhưng hư vô thôn viêm nào thèm để ý. Chỉ có người chết mới có thể giữ kín bí mật, thậm chí đôi khi, người chết cũng không an toàn, nhất định phải hủy diệt toàn bộ thân thể lẫn linh hồn. Ha ha ha, dược đang đột nhiên điên cuồng cười lớn, hồn tộc dám làm ra việc ác tày trời như vậy, chắc chắn không hề có ý định buông tha bất kỳ kẻ chứng kiến nào. Các ngươi dù có cầu xin y cũng sẽ không tha cho các ngươi đâu. Thà rằng như vậy, chẳng bằng ngửa ngực, cùng dược tộc ta đồng lòng đối mặt. Hôm nay không phải chúng chết, chính là chúng ta diệt vong. Người dược tộc, nghe ta hiệu lệnh. Kết trận đối địch, hóa thiên dược trận. Dưới mệnh lệnh của dược đan, người dược tộc lập tức kết ra đại trận hộ tộc. Năng lượng cực kỳ khủng bố hội tụ. Không chỉ vậy, tại khắp dược giới, từng kho đan dược được mở ra, vô số đan dược bay ra, hội tụ thành một dòng lũ, đây chính là sự tích lũy của dược tộc qua vô số năm. Khi những đan dược này toàn bộ tràn vào đại trận hộ tộc, dược đan lại một lần nữa hét lớn, vạn đan hóa thiên, lấy đan chi danh, thủy tổ quy vị. Oanh! Nhờ sự gia trì của vô số đan dược, ngay bên trong đại trận hộ tộc kia, một bóng dáng già nua ngưng tụ thành hình. Tuy già nua, thế nhưng khí tức y lại hùng hồn, uy áp thiên địa, vô cùng cổ lão. Người này chính là kẻ khai sáng dược tộc, vị dược đế năm xưa. Thế nhưng giờ đây, y chỉ còn là một tia tàn hồn. Sau khi tỉnh lại, hai mắt y vẫn còn rất mê mang. Y đã không còn nhớ rõ rất nhiều chuyện, thế nhưng y biết thân phận của mình, và cũng biết mình tỉnh lại là vì điều gì. Một giọng nói tang thương từ miệng y truyền ra, dược tộc, vậy mà suy tàn đến mức này. Lời này vừa thốt ra, tất cả người dược tộc đều vô cùng hổ thẹn. Nhưng ngay sau khắc, vị dược đế kia liền nhìn về phía hư vô thôn viêm, trong giọng nói y lộ ra một sự chân thật đáng tin cậy, giờ đây lui bước, lão phu sẽ bỏ qua chuyện cũ. Bằng không, đừng trách lão phu ma diệt bản nguyên của ngươi. Trong mắt hư vô thôn viêm chứa đầy sự mỉa mai. Y tùy ý đùa cợt, nói, một tia tàn hồn mà thôi, ngươi còn thật sự cho rằng mình là vị dược đế năm xưa. Nếu bản tôn ngươi ở đây, ta sẽ chạy xa đến mấy cũng chạy. Thế nhưng ngươi chỉ là một tia tàn hồn, nếu ta có thể luyện hóa ngươi, còn hơn luyện hóa trăm vạn linh hồn. Mặt dược đế tàn hồn lộ vẻ ngưng trọng. Y đã không thể hù dọa được hư vô thôn viêm, vậy chỉ còn cách liều chết một trận chiến. Y không biết liệu số lực lượng còn lại này có thể đối phó được hư vô thôn viêm hay không, nhưng y vẫn muốn dốc sức cuối cùng vì chủng tộc của mình. Ngay lập tức, vị dược đế tàn hồn vĩ đại kia liền phát động công kích về phía hư vô thôn viêm. Dù chỉ là tàn hồn, thế nhưng sức mạnh của y vẫn hùng hồn vô biên, một đòn có thể phá diệt không gian, mang theo khí tức hủy diệt, bao phủ về phía hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm đối mặt công kích, y cũng không dám chút nào khinh thường. Y ngang ngược thì ngang ngược, nhưng cũng biết dược đế tàn hồn không dễ đối phó đến vậy. Hai kẻ giao chiến trên bầu trời đã thu hút sự chú ý của mọi người. Những người dược tộc kia thần tình kích động, chúng tin tưởng thủy tổ của mình nhất định có thể che chở chúng. Còn những tông chủ, trưởng lão của các thế lực lớn Trung Châu thì hy vọng dược đế tàn hồn có thể chiến thắng. Như vậy, bọn họ còn có một con đường sống, bằng không hôm nay tất cả sẽ phải chết tại nơi đây. Còn trên quảng trường, Thanh Lân và Tiểu Y Tiên nhanh chóng sáp lại gần Từ Hạo Vũ, sau đó bất an hỏi, Hạo Vũ, chúng ta nên làm gì? Từ Hạo Vũ ngước nhìn trận giao chiến trên bầu trời, thầm nghĩ, dù dược đế tàn hồn không thể đối phó được hư vô thôn viêm, nhưng cũng có thể khiến y trọng thương. Đó chính là cơ hội của mình. Ngay lập tức, y kiên định nói, Thanh Lân, Tiểu Y Tiên, tình huống giờ đây khẩn cấp. Hai ngươi hãy giúp ta hộ pháp. Ta phải nhanh chóng luyện hóa lôi kiếp đan, tăng cường thực lực, sau đó mới có thể thay đổi cục diện này. Thanh Lân và Tiểu Y Tiên nghe vậy cũng kiên định gật đầu. Tiếp đó Từ Hạo Vũ liền lấy ra bình ngọc kia, đổ lôi kiếp đan ra. Trước khi đan dược kịp thoát đi, y trực tiếp nuốt chửng một ngụm. Một luồng năng lượng khổng lồ bùng phát trong cơ thể y, thậm chí vì năng lượng quá đổi to lớn, nó trực tiếp tạo thành năng lượng tinh tần, đang chất chồng trong cơ thể y. Tiếp đó Từ Hạo Vũ lại lấy ra ba bình ngọc khác. Đây là cửu phẩm bảo đan y đã luyện chế từ trước, có thể phụ trợ hấp thu cửu phẩm huyền đan. Khi y liên tiếp ăn vào ba viên cửu phẩm bảo đan này, lập tức, dược lực khổng lồ của lôi kiếp đan không còn cuồng bạo, trở nên ôn hòa, không còn ngưng kết thành năng lượng tinh tần, ngược lại nhanh chóng di chuyển khắp toàn thân y, chợt Từ Hạo Vũ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa dược lực. Thấy y như vậy, hồn hư tử, kẻ ôm hận ý mãnh liệt với y, mặt mày dữ tợn liền định tiến lên cưỡng ép cắt đứt quá trình luyện hóa đan dược của Từ Hạo Vũ. Thế nhưng, có người ngăn cản y, đó là Vạn Hỏa trưởng lão. Y đã sớm nhìn hồn hư tử chướng mắt, liền trực tiếp gọi một nhóm trưởng lão dược tộc vây đánh hồn hư tử, trút hết mọi oán hận, phẫn nộ lên người y. Hồn hư tử dù thực lực cường đại, nhưng vừa bị Từ Hạo Vũ đánh gần chết, phục dụng đan dược cũng chỉ miễn cưỡng hồi phục, chưa trở lại đỉnh phong. Bởi vậy, trong trận vây đánh, y bị đánh cho luồn lên nhảy xuống, không ngừng chửi mắng, gào thét. Trên bầu trời, đại chiến giữa dược đế tàn hồn và hư vô thôn viêm đã dần phân định thắng bại. Tàn hồn vẫn là tàn hồn. Dù y là dược đế tàn hồn, cũng không thể đối phó được hư vô thôn viêm đang ở đỉnh phong. Đối mặt hư vô thôn viêm nắm giữ thôn phệ chi lực, dược đế tàn hồn chỉ cảm thấy năng lượng của bản thân không ngừng trôi đi. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, y sẽ thực sự bị hư vô thôn viêm luyện hóa. Chẳng những không cứu được chủng tộc của mình, thậm chí ngay cả bản thân y cũng sẽ trở thành cơ duyên để đối phương tiến xa hơn một bước. Suy tư đến đây, Dược Đế Tàn Hồn trong lòng quyết tuyệt, y đột nhiên cất lời, hậu bối của ta, liệu có thể thành công duy trì chủng tộc hay không, tất cả phải nhờ vào chính các ngươi. Lời còn chưa dứt, Dược Đế Tàn Hồn hóa thành một vệt sáng, thẳng tiến về phía hư vô thôn viêm. Tự hồ đã đoán được Dược Đế Tàn Hồn muốn làm gì, hư vô thôn viêm trong lòng tức giận. Đây là y định tự bạo để giáng cho mình một đòn chí mạng. Trong lòng, y không khỏi mắng chửi Dược Đế Tàn Hồn. Thân hình hư vô thôn viêm nhanh chóng lùi lại. Y muốn thoát ly, thế nhưng Dược Đế Tàn Hồn đã thiêu đốt bản thân, khiến y căn bản không thể thoát được. Trong nháy mắt, Dược Đế Tàn Hồn hóa thành lưu quang, sáp nhập vào trong thân thể hư vô thôn viêm. Oanh! Theo một tiếng nổ vang rung trời, Dược Đế Tàn Hồn liền triệt để không còn tồn tại. Nhưng tương ứng, cơ thể của hư vô thôn viêm cũng bành trướng dữ dội, tựa hồ muốn nứt vỡ. Thế nhưng cuối cùng vẫn dần dần co lại. Hư vô thôn viêm không bị tiêu diệt, bất quá cơ thể y lại hư ảo đi quá nhiều mà mắt thường có thể thấy được. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, người dược tộc đều mặt mày tuyệt vọng. Chúng cảm thấy tựa hồ có thứ gì đó trong huyết mạch đang rời xa thân thể mình. Thủy tổ của chúng đã triệt để không còn tồn tại. Đáng chết, thật đáng chết. Ngươi vậy mà khiến ta bị thương đến nông nỗi này. Ta liền lấy con cháu hậu duệ của ngươi để hồi phục. Hư vô thôn viêm hùng hùng hổ hổ. Y vung tay lên, liền có hàng trăm hàng nghìn dược tộc duệ dân bay lên không trung. Theo bàn tay y siết lại, cơ thể của những dược tộc duệ dân này nổ tung, không chút phản kháng. Từng luồng huyết khí nồng đậm bay về phía hư vô thôn viêm, sau khi y thôn phệ, khí tức của y dần dần hồi phục. Hư vô thôn viêm dược đang tức giận gào thét, như giả thú lâm vào tuyệt cảnh, hai mắt đỏ thẫm, thở hổn hển. Thủy tổ dược tộc y vì tiêu diệt hư vô thôn viêm đã tự bạo đến cùng. Hư vô thôn viêm lại càng vì hồi phục bản thân mà đồ sát duệ dân dược tộc bọn họ. Đây là muốn nhổ tận gốc rễ dược tộc. Tất cả trưởng lão, thống lĩnh dược tộc, hãy cùng ta liều chết một trận với hư vô thôn viêm. Nếu ai bị trọng thương, liền lập tức tự bạo. Dù có phải chết, cũng phải vì tộc nhân chúng ta mở ra một con đường thoát, vì dược tộc chúng ta lưu lại chút huyết mạch. Nói xong, Dược Đan liền là người đầu tiên xông ra ngoài. Có vị tộc trưởng này dẫn đầu, đông đảo trưởng lão, thống lĩnh dược tộc cũng đều mặt mày quyết tuyệt xông lên. Ngay cả thủy tổ cũng tự bạo, chúng còn có lý do gì mà không liều chết một trận chiến. Hư vô thôn viêm nhìn những kẻ nhất tâm muốn chết này, y cũng không muốn dây dưa nhiều, lập tức nới lỏng chút hạn chế, người hồn tộc liền xông vào. Trên bầu trời, từng thân ảnh lần lượt hiện ra từ trong hỏa diễm. Hai kẻ dẫn đầu, khí tức cường đại, đều là thất tinh đấu thánh, thực lực không hề thua kém Dược Đan. Hồn Kính, Hồn Diễm. Hai trong tứ ma thánh của hồn tộc. Để tiêu diệt dược tộc ta, hồn tộc các ngươi quả thực hao tổn tâm huyết. Dược Đan nghiến răng nghiến lợi. Hồn Kính và Hồn Diễm, sau khi tiến vào, liếc mắt liền thấy Dược Đan, lập tức cười gằn vọt về phía y, mỗi người phóng thích khí thế ngút trời, rất nhanh liền áp chế được Dược Đan. Người hồn tộc đi theo Hồn Kính và Hồn Diễm cùng tiến vào dược giới cũng đều là cường giả đỉnh cao. Đấu thánh, bán thánh chỗ nào cũng có, mỗi người bọn họ phóng thích đấu khí, lựa chọn đối thủ mà truy sát. Đấu khí va chạm nổ tung, tiếng la giết ngất trời, tiếng gào tuyệt vọng vang lên liên tiếp, bên tai không ngớt. Vào lúc này, thân hình hư vô thôn viêm chợt thoát một cái, liền hóa thành vạn ngàn bóng đen. Những bóng đen này là một loại sinh linh kỳ dị, chúng tốc độ cực nhanh, xông về phía những dược tộc duệ dân kia, dễ dàng liền có thể hút khô huyết mạch của chúng. Nuốt linh tà tộc. Có thể thôn phệ huyết mạch đấu đế của chủng tộc khác, đây cũng là cơ mật trọng yếu giúp hồn tộc có thể kéo dài đến tận bây giờ. Khắp bốn phía quảng trường, những tông chủ, trưởng lão đến từ các thế lực Trung Châu cũng đồng dạng bị tru diệt. Hồn tộc cũng không muốn sớm như vậy đã bại lộ bí mật của chúng. Trong số đó bao gồm Dược Trần và Tiêu Viêm. Hai người thực lực cũng được xem là khá. Chỉ cần không đụng phải những cường giả đấu thánh chân chính kia, bọn họ cũng có thể ứng phó được. Mặt khác, vị trí của Từ Hạo Vũ cũng tương tự bị cường giả hồn tộc để mắt tới. Bất quá, Thanh Lân và Tiểu Y Tiên thực lực cường đại, không có đấu thánh từ tam tinh trở lên, các nàng đều có thể ứng phó được. Mà các đấu thánh từ tam tinh trở lên giờ đây đều đang đối phó những cường giả dược tộc kia, tạm thời cũng không rảnh ra tay. Thời gian từng chút một trôi qua. Trên bầu trời, không ngừng có người lựa chọn tự bạo. Bùng. Bùng. Bùng. Bùng. Tiếng nổ vang bên tai không ngớt, phản phất bầu trời có thêm từng vầng thái dương cỡ nhỏ. Đối mặt sự quyết tuyệt của cường giả dược tộc, dù cường giả hồn tộc có thể ứng phó, thế nhưng ít nhiều vẫn có chút luống cuống tay chân. Đối mặt một kẻ nhất tâm tự bạo, muốn kéo ngươi chết chung, bất cứ ai cũng sẽ bó tay bó chân. Cho đến một tiếng nổ oanh vang, ngay cả Dược Đan, tộc trưởng Dược tộc, dưới sự vây công của Hồn Kính và Hồn Diễm, cũng nhanh chóng bị trọng thương. Y nhanh chóng áp sát hai kẻ kia, sau đó dẫn bạo toàn bộ đấu khí trong thể nội. Một thất tinh đấu thánh tự bạo. Hồn Kính và Hồn Diễm, đồng là thất tinh đấu thánh, cũng có chút đầy bụi đất. Bất quá, chúng vẫn sống sót, còn Dược Đan thì đã chết không thể chết hơn. Cuộc đồ sát vẫn còn tiếp diễn. Cường giả Dược tộc tử vong liên miên, trăm vạn duệ dân Dược tộc cũng gần như bị Hư Vô Thôn Viêm hóa thành bóng đen, tà nhẫn sát hại, hơn nữa còn bị rút cạn huyết mạch. Tựa hồ, chiến thắng của Hồn tộc đã gần ngay trước mắt. Nhưng đột nhiên, một luồng khí thế cường đại đã thu hút tất cả mọi người. Từ Hạo Vũ, được Thanh Lân và Tiểu Y Tiên bảo vệ, trên người y bùng phát một luồng khí thế kinh thiên. Dược lực lôi kiếp đan dù chưa hoàn toàn luyện hóa, nhưng phần đã được luyện hóa đã giúp y thuận lợi đột phá bát tinh đấu thánh. Ngay lập tức, Từ Hạo Vũ mở hai mắt. Dù y muốn triệt để luyện hóa lôi kiếp đan, thế nhưng thời gian không kịp. Từ Hạo Vũ đứng dậy. Đấu khí mạnh mẽ trong thể nội giúp y có chắc chắn. Dù chỉ là bát tinh đấu thánh, thế nhưng đối phó Hư Vô Thôn Viêm đang trọng thương, tuyệt đối không thành vấn đề. Thanh Lân, Tiểu Y Tiên, hai ngươi hãy tự bảo vệ mình cho tốt. Ta sẽ đi giải quyết phiền toái lớn nhất kia trước. Thanh Lân và Tiểu Y Tiên cũng nhẹ nhàng thở ra, lập tức cười gật đầu, biểu thị các nàng có thể tự bảo vệ mình. Từ Hạo Vũ cười nhẹ một tiếng, sau lưng phong lôi chi vực mở ra. Xoẹt một cái, y hóa thành từng đạo tàn ảnh, lướt thẳng lên bầu trời phía trên. Sắc mặt Hư Vô Thôn Viêm đại biến. Y bị Dược Đế tàn hồn tự bạo khiến trọng thương. Giờ đây, y vừa phải phân ra một nửa tinh lực để phong tỏa không gian, lại phải phân nửa tinh lực còn lại để thôn phệ dược tộc duệ dân, thực sự không đủ năng lực đối phó một bát tinh đấu thánh. Hồn Kính, Hồn Diễm. Mau ngăn y lại. Hồn Kính và Hồn Diễm đáp lời, sau đó liền vọt tới. Cả hai đều là thất tinh đấu thánh. Dù không đánh bại được bát tinh đấu thánh, thế nhưng ngăn cản thì vẫn không thành vấn đề. Trong lòng bọn họ nghĩ vậy. Thế nhưng, với phong lôi chi dực gia tốc, Từ Hạo Vũ có tốc độ nhanh đến mức bọn họ căn bản không thể phản ứng. Trong nháy mắt, Từ Hạo Vũ đã gần ngay trước mắt bọn họ, y vỗ ra từng chưởng liên tiếp, kình khí cường liệt bùng phát theo. Bùng! Bùng! Hai thất tinh đấu thánh trực tiếp bị y đánh nổ. Trên bầu trời nở rộ hai đóa pháo hoa thịnh đại. Tiếp đó, Từ Hạo Vũ thẳng tiến về phía Hư Vô Thôn Viêm. Đối với Hư Vô Thôn Viêm, y nhất định phải đoạt lấy. Trên bầu trời, thân hình Hư Vô Thôn Viêm nhanh chóng lùi lại. Đồng thời, dưới sự điều khiển của y, vạn ngàn bóng đen được phân ra nhanh chóng hội tụ về phía bản thân y. Đối mặt một vị bát tinh đấu thánh, y cũng nhất thiết phải trịnh trọng ứng đối. Chỉ thấy, vạn ngàn bóng đen gào thét mà đến, tạo thành một vòng xoáy đen cực lớn. Trung tâm vòng xoáy chính là Hư Vô Thôn Viêm. Y đem những bóng đen này, cùng với huyết mạch do bóng đen cướp đoạt, toàn bộ hấp thu vào trong thân thể mình. Điều này khiến khí tức của y cấp tốc hồi phục, thậm chí có vài phần dấu hiệu hồi phục trạng thái tột cùng. Bất quá, đây đều là hư ảo. Những huyết mạch kia vẫn chưa thực sự được luyện hóa. Năng lượng ẩn chứa bên trong chỉ là chất chồng trong thể nội Hư Vô Thôn Viêm, chứ chưa hóa thành sức mạnh của bản thân y. Thế nhưng, khi y thu về những bóng đen kia, y cũng có thể động dụng ít nhất một nửa sức mạnh. Đối mặt Hư Vô Thôn Viêm như vậy, Từ Hạo Vũ không muốn cho y thời gian luyện hóa huyết mạch đấu đế. Thế là y liền quyết định ra tay ngay lập tức, hơn nữa còn là ra tay toàn lực. Chợt, Từ Hạo Vũ đột nhiên chia làm ba. Ở chính giữa là bản thể của y, còn bên trái bản thể lại là linh hồn của y. Mặt khác, bên phải bản thể đó là phân thân của y. Ba Từ Hạo Vũ phân tán ra, bao vây Hư Vô Thôn Viêm vào giữa. Ánh mắt Hư Vô Thôn Viêm quét nhanh. Tất nhiên Từ Hạo Vũ đã chia làm ba, vậy y liền cùng lúc công kích cả ba. Đại Hắc Thiên. Hư Vô Thôn Viêm vỗ ra đại thủ, ngọn lửa màu đen cấp tốc bành trướng, hóa thành một mảnh màn trời đen. Trong màn trời bùng phát thôn phệ chi lực, vậy mà muốn thôn phệ cả ba Từ Hạo Vũ cùng một lúc. Ngay lập tức, phân thân Từ Hạo Vũ liền ra tay. Thân thể y không ngừng phun ra lửa, hơn nữa còn là đủ loại hỏa diễm màu sắc khác nhau, hỏa diễm vòi rồng. Thanh Liên Địa Tâm hỏa màu xanh, Âm Dương Song Viêm màu trắng đen, Hải Tâm Diễm màu lam, Vẫn Lạc Tâm Viêm vô hình, Tam Thiên Diễm Viêm hỏa màu tím đen, Tịnh Liên Yêu hỏa màu sữa ngà, sáu loại dị hỏa này hóa thành một hỏa diễm vòi rồng cực lớn. Mặc dù đấu kỹ này tên không hề dễ nghe như vậy, thế nhưng nó cũng giống như Phật Nộ Hỏa Liên, Hủy Diệt Hỏa Liên của Tiêu Viêm, đều là mượn nhờ sự xung đột giữa các dị hỏa để bùng phát uy lực. Nếu không biến thành hình thức hỏa diễm vòi rồng, với năng lực chưởng khống hỏa diễm của Từ Hạo Vũ, việc chế tác thành hỏa liên cũng không phải là không thể. Lúc này, hỏa diễm vòi rồng lao nhanh bành trướng. Vì sự xung đột giữa các dị hỏa, nó bùng phát ra uy lực có thể nói là vô cùng vô tận, trong nháy mắt liền đạt tới hơn ngàn trượng. Nó xông vào trong màn trời đen kia, tựa như một con nộ long, xé nát màn trời đen tán loạn khắp bốn phía. Ngay cả hư vô thôn viêm cũng phải chật vật né tránh. Dù y là dị hỏa thứ hai trên bảng, thế nhưng đối mặt dị hỏa thứ ba trên bảng, cùng với đông đảo dị hỏa khác, y cũng nhất định phải tránh né mũi nhọn. Đồng thời, hiệu quả dung hợp dị hỏa này khiến y nhớ lại một vài hồi ức đau đớn. Tự hồ, từ rất rất lâu trước đây, y cũng từng có kinh nghiệm bị dị hỏa khác dung hợp. Đáng giận. Dám dung hợp dị hỏa, ta muốn ngươi chết. Hư vô thôn viêm còn đang cố nói lời đe dọa. Thế nhưng linh hồn từ Hạo Vũ đã sớm thừa cơ bắt đầu tụ lực, lúc này đột nhiên hét lớn một tiếng, hoàng tuyền thi nộ. Theo tiếng rít lên, một đạo sóng âm bao phủ mà ra, không ngừng quanh quẩn, uy lực chồng chất, trực tiếp đánh nát không gian, hung hăng đụng vào thân hư vô thôn viêm. Đế cảnh linh hồn thi triển đấu kỹ thiên giai cao cấp, uy lực cấp độ ấy chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Ngay cả hư vô thôn viêm, sau khi chống đỡ được một kích này, cũng ngắn ngủi thất thần, ý thức và bản nguyên đều xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Thừa cơ hội này, bản thể từ Hạo Vũ cấp tốc ra tay, âm dương thiên đồng tử. Trong nháy mắt, đôi mắt y liền hóa thành một màu đen một màu trắng. Âm dương nhị khí phun ra nuốt vào, dây dưa cùng nhau, lẫn nhau xen lẫn, đánh vào thân hư vô thôn viêm. Âm dương thiên đồng tử có thể phá huyễn toái hồn, truy căn tố nguyên. Chỉ thấy cơ thể hư vô thôn viêm ngưng tụ ra bắt đầu nhanh chóng ba động, nổi lên từng trận gợn sóng, tự hồ có dấu hiệu sụp đổ. Đồng thời, trong tầm mắt từ Hạo Vũ, y thấy được tại vị trí trái tim hư vô thôn viêm, có một trái tim đang đập thẳng thừng. Trái tim ấy phản phất một hắc động, chính là dị hỏa bản nguyên của hư vô thôn viêm. Ngũ hành thần quang. Bản thể từ Hạo Vũ bắn ra 5 loại tia sáng màu sắc từ thể nội. Ngũ sắc quang mang giao thế biến hóa, ngưng tụ ra một thanh ngũ hành thần kiếm, hung hăng đâm về phía hư vô thôn viêm. Cơ thể vốn đã muốn sụp đổ kia, bị một kiếm này hung hăng xuyên qua trái tim. Phịch một tiếng, cơ thể hư vô thôn viêm trực tiếp nổ tung. Ở lại tại chỗ, chỉ còn lại một trái tim phản phất hắc động. Đó là dị hỏa bản nguyên của hư vô thôn viêm. Chỉ cần dị hỏa bản nguyên không bị ma diệt, vậy chỉ cần cho y thời gian, y có thể lần nữa ngưng kết cơ thể. Thế nhưng, giờ đây từ Hạo Vũ còn có thể cho y thời gian sao? Ba từ Hạo Vũ bắt đầu cấp tốc sáp lại gần, đều lần nữa dung hợp làm một. Linh hồn, cơ thể, dị hỏa, một lần nữa quy về một thể. Hai tay y khép lại, như một đóa hoa sen nở rộ. Hỏa diễm màu sữa ngà mang vàng đen hiện ra, hóa thành một đóa hoa sen cực lớn. Nụ hoa sen kia mở ra, trực tiếp nuốt xuống trái tim phản phất hắc động kia. Tiếp đó, hoa sen một lần nữa khép lại, tạo thành một nụ hoa cực lớn. Được từ Hạo Vũ nâng trong tay, hư vô thôn viêm với thôn phệ chi lực khắc chế tất cả. Thế nhưng tịnh liên yêu hỏa với tịnh hóa chi lực lại khắc chế hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm chỉ còn lại dị hỏa bản nguyên. Nếu không có ngoại lực trợ giúp, y căn bản không thể thoát ra. Thứ chờ đợi y, chỉ có vận mệnh bị luyện hóa. Khi hư vô thôn viêm bị từ Hạo Vũ bắt giữ, ngọn lửa màu đen trên bầu trời cũng từng chút một tiêu tan. Không gian bị phong ấn cũng khôi phục liên hệ với thế giới bên ngoài. Những người hồn tộc còn sót lại, hồn kính đã chết, hồn diễm đã chết, hư vô thôn viêm lại còn bị bắt. Chúng sớm đã trong lòng run sợ, lập tức bắt đầu chật vật chạy trốn. Nơi nào còn lòng tin tràn đầy như lúc ban đầu. Theo người hồn tộc rút lui, dược giới lúc này chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Trăm vạn duệ dân tử thương gần như không còn, chỉ còn lại không đủ vạn người. Bất quá, so với nội dung cốt truyện gốc, dược tộc cũng không phải bị diệt tuyệt hoàn toàn, chỉ còn lại vài người ít ỏi. Từ Hạo Vũ hạ xuống. Thanh Lân và Tiểu Y Tiên lập tức trở về bên cạnh y. Thanh Lân, Tiểu Y Tiên dù quần áo nhúm máu, thế nhưng đều là máu kẻ địch, bản thân các nàng không hề bị thương. Ngay lập tức, người mạnh nhất còn sót lại của dược tộc, Vạn Hỏa trưởng lão, mặt mày tràn đầy cảm kích tiến lên, cung kính hành lễ nói, đa tạ đại nhân đã bắt hư vô thôn viêm, vì tộc trưởng, trưởng lão tử nạn của dược tộc chúng ta, cùng với trăm vạn duệ dân vô tội kia báo mối thù huyết hải. Đại ân đại đức này, dược tộc vĩnh thế không quên. Từ Hạo Vũ khoát tay nói, giúp các ngươi cũng là giúp chính ta. Hư vô thôn viêm phong tỏa không gian, nếu ta không đối phó y, y cũng muốn đối phó ta. Tình huống hiện tại, dù ta đã bắt được hư vô thôn viêm, thế nhưng hồn tộc vẫn còn đó. Chúng có thể phái người đến cứu y trở về. Ta nhất định phải nhanh chóng rời đi, tìm một chỗ để sớm ngày luyện hóa y, mới có thể giải quyết tai họa ngầm này. Số người dược tộc các ngươi còn lại chút này cũng không thể ngăn được hồn tộc lần nữa tiến công. Ta đề nghị các ngươi lập tức liên hệ hỏa tộc, lôi tộc, cổ tộc, tổ kiến một chi liên quân, thảo phạt hồn tộc tàn bạo kia. Bằng không, một khi chúng cứu được hư vô thôn viêm trở về, hơn nữa để y hồi phục, hồn tộc lại sẽ có thêm một vị cửu tinh đấu thánh chiến lực. Giờ đây chính là thời điểm hồn tộc yếu nhất. Từ Hạo Vũ nói đến đây thôi. Nói xong, y nháy mắt với Thanh Lân và Tiểu Y Tiên, tiếp đó ba người liền nhanh chóng rời đi. Vạn Hỏa trưởng lão như thể hồ quán đỉnh, ánh mắt y trong nháy tức trở nên thanh minh. Đúng vậy, hồn tộc vẫn còn đó. Kẻ địch lớn nhất của chúng vẫn còn đó. Thế là y liền thu gom tộc nhân, chuẩn bị tiến đến nương nhờ hỏa tộc, lôi tộc, cổ tộc. Dược tộc bọn họ chỉ còn lại bấy nhiêu huyết mạch, tuyệt đối không thể để bị hồn tộc hủy diệt hoàn toàn. Thú vực, Minh Xà Sơn Mạch. Rời khỏi dược giới, Từ Hạo Vũ liền mang theo Thanh Lân và Tiểu Y Tiên, lập tức trở về nơi đây. Sau khi trở về, việc đầu tiên Từ Hạo Vũ làm chính là bế quan. Trong cơ thể y vẫn còn dược lực lôi kiếp đan. Chưa đem những dược lực này hoàn toàn luyện hóa hấp thu, y cũng không dám tùy tiện hấp thu luyện hóa hư vô thôn viêm. Y phong ấn hư vô thôn viêm vào trong Tịnh Liên yêu hỏa, rồi Từ Hạo Vũ liền tiến nhập trạng thái tu luyện. Công pháp trong thể nội nhanh chóng vận chuyển, đem năng lượng khổng lồ chất chồng tại kinh mạch, đang điền y tiếp tục luyện hóa thành đấu khí. Cùng lúc đó, một tin tức điên cuồng truyền bá khắp Trung Châu, khiến toàn bộ Trung Châu cũng triệt để sôi trào. Những tông chủ, trưởng lão các thế lực lớn Trung Châu đã đến dược giới tham gia dược điển, tuy nói bị hồn tộc đồ sát, nhưng cũng không chết hết. Khi Từ Hạo Vũ bắt giữ hư vô thôn viêm, người hồn tộc thoát đi, bọn họ cũng đều may mắn sống sót. Đợi đến khi bọn họ trốn về thế giới bên ngoài, việc đầu tiên là kể cho tất cả mọi người về sự hung ác của hồn tộc. Ngay lập tức, hồn tộc liền trở thành đại lục công địch. Hồn tộc làm việc quá tuyệt tình, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy thỏ chết cáo buồn. Nguồn gốc của sự tức giận nằm ở nỗi sợ hãi, ai cũng không muốn bản thân mình trở thành đối tượng săn lùng của hồn tộc. Bất quá, những thế lực Trung Châu này cũng chỉ có thể nói suông. Đối mặt quái vật khổng lồ là hồn tộc, bọn họ cũng hữu tâm vô lực. Kẻ thực sự có thể đối phó hồn tộc, đồng dạng chỉ có những chủng tộc viễn cổ kia. Cổ giới. Dược vạn hỏa của dược tộc, mang theo hơn vạn người còn sót lại của dược tộc, đến cổ giới thỉnh cầu cổ tộc chủ trì công đạo cho bọn họ. Bọn họ thực sự quá thảm. Một dược tộc vĩ đại, từng có trăm vạn duệ dân, trên cơ sở đó, thiên tài tụ tập, cường giả xuất hiện lớp lớp. Dù so với thời viễn cổ có chút xuống dốc, thế nhưng cũng là thế lực nhất đẳng của đại lục. Giờ đây, tất cả đều không còn gì. Trăm vạn duệ dân bị tàn sát chỉ còn lại vạn người. Thiên tài trong tộc, cường giả trong tộc, lại càng chỉ còn lại vài người ít ỏi. Thù hận trong đó, cơ hồ là không đội trời chung. Cổ Nguyên không phải kẻ lương thiện gì, nhưng y thực sự đủ khôn khéo. Lúc này, Dược Vạn Hỏa dẫn người đến cầu y chủ trì công đạo, y chẳng những không từ chối, ngược lại sẽ hăng hái tỏ thái độ. Như vậy, y có thể được cả danh và lợi. Khi biết được một loạt chuyện xảy ra ở dược giới, Cổ Nguyên uy nghiêm hạ lệnh nói, hãy đi mời tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẩn, tộc trưởng Lôi tộc Lôi Doanh đến cổ giới thương lượng cách đối phó hồn tộc tàn bạo kia. Tiếng nói vừa dứt, lập tức có người tiến lên truyền tin. Không lâu sau đó, tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẩn, tộc trưởng Lôi tộc Lôi Doanh liền dẫn người đến cổ giới. Trong phòng nghị sự cổ giới, Cổ Nguyên ngồi ở chủ vị. Viêm Tẩn, Lôi Doanh thì phân biệt ngồi hai bên. Lúc này Cổ Nguyên gọi Dược Vạn Hỏa đến, yêu cầu y kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra ở dược giới. Dược Vạn Hỏa dù không muốn hồi ức lại nỗi đau ấy, thế nhưng muốn cổ tộc, Viêm tộc, Lôi tộc cùng chung mối thù, cùng đối địch. Giọng y bi ai tuyệt vọng, một lần nữa kể lại tất cả sự tình. Sau khi nghe xong, Viêm Tẩn và Lôi Doanh đều sắc mặt tái xanh. Viêm tộc và Lôi tộc của bọn họ cùng dược tộc thế nhưng là liên minh, kết quả khi hồn tộc động thủ, lại không chút cố kỵ gì. Đây là căn bản không đặt bọn họ vào mắt. Lôi Doanh lạnh rên một tiếng, dùng giọng tục tằng nói, tình huống giờ đây đã rõ ràng. Hồn tộc chính là kẻ đứng sau tất cả, kẻ giật dây mọi việc. Chúng triệt để diệt vong linh tộc, thạch tộc, còn thiếu chút nữa là triệt để diệt vong dược tộc. Hành vi như vậy, đơn giản là tàn bạo phát rồ. Nếu chúng ta không thể hủy diệt hồn tộc, e rằng tương lai chính là hồn tộc dần dần hủy diệt các tộc chúng ta. Lôi Doanh tỏ thái độ, Cổ Nguyên gật đầu nói, không tệ. Giờ đây xem ra, năm xưa một số chủng tộc viễn cổ cũng không rõ nguyên do lại đột nhiên diệt vong. 89/10, cũng có liên quan đến hồn tộc. Thời viễn cổ, nhiều chủng tộc viễn cổ như vậy, truyền thừa xuống cũng chỉ còn chúng ta. Mà trong chúng ta, kẻ có truyền thừa xa xưa nhất chính là hồn tộc. Chúng dựa vào đâu mà có thể mãi mãi bảo đảm huyết mạch đấu đế trường thịnh không suy. Giờ đây cuối cùng chân tướng đã rõ ràng. Tất cả đều là do hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm có thể thôn phệ huyết mạch đấu đế, rất có khả năng có liên quan đến nút linh tà tộc đã bị chúng ta liên thủ hủy diệt. Lời này vừa thốt ra, Viêm Tẩn và Lôi Doanh đều thần sắc ngưng trọng. Nút linh tà tộc, đúng như tên gọi của chúng, tộc nhân của chúng có một loại năng lực đặc thù, có thể thôn phệ huyết mạch chủng tộc khác, để đảm bảo chủng tộc mình trường thịnh không suy. Cũng vì nguyên nhân này, Lúc linh tà tộc mới trở thành công địch của các chủng tộc viễn cổ, cuối cùng bị các chủng tộc viễn cổ vây công, toàn bộ chủng tộc liền tiêu vong như vậy. Thế nhưng, tộc trưởng lúc linh tộc cuối cùng lại chết dưới tay tộc trưởng hồn tộc lúc bấy giờ. Tin tức này cũng là do hồn tộc lúc bấy giờ truyền ra. Cụ thể có chết hay không, chỉ có hồn tộc biết. Giờ đây xem ra, chắc chắn là hư vô thôn viêm đã thôn phệ tộc trưởng nút linh tộc, mới thu được năng lực của nút linh tộc. Viêm Tẩn giọng ngưng trọng nói, giờ đây hư vô thôn viêm đã bị Từ Hạo Vũ kia mang đi. Hư vô thôn viêm có thể thôn phệ huyết mạch đấu đế, tuyệt đối không thể để kẻ khác ngoài chúng ta nắm giữ. Bằng không, các chủng tộc viễn cổ như chúng ta há chẳng phải là cá nằm trên thớt của kẻ khác. Nhất thiết phải để Từ Hạo Vũ kia giao hư vô thôn viêm ra, hoặc là liền triệt để ma diệt hư vô thôn viêm, hoặc là ba tộc chúng ta liên thủ phong ấn hư vô thôn viêm. Tuyệt đối không thể để y bị kẻ khác nắm giữ. Nghe Viêm Tẩn nói vậy, Cổ Nguyên đồng dạng gật đầu đồng ý, không tệ. Một dị hỏa như hư vô thôn viêm đây, đối với các chủng tộc viễn cổ chúng ta có uy hiếp cực lớn. Dù không ma diệt y, cũng phải triệt để phong ấn y, thế nhưng, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu. Giờ đây kẻ thù lớn nhất của chúng ta chính là hồn tộc tàn bạo kia. Giờ đây nếu bức bách Từ Hạo Vũ, vạn nhất đẩy y về phía hồn tộc, vậy thì có chút lợi bất cập hại. Ba tộc chúng ta hãy tổ kiến liên quân, trước tiên triệt để tiêu diệt hồn tộc. Sau này, trên đại lục này sẽ không còn thế lực nào có thể uy hiếp chúng ta. Đợi đến lúc ấy, ba tộc trưởng chúng ta sẽ cùng đi tìm Từ Hạo Vũ kia, đơn giản là uy hiếp lợi dụ, nhất định phải khiến y giao ra hư vô thôn viêm. Với thực lực tam tộc chúng ta, vô luận Từ Hạo Vũ hay Thái Hư Cổ Long giao hảo với Từ Hạo Vũ, đều khó có khả năng ngăn cản chúng ta. Hơn nữa, chúng ta có thể tiên lễ hậu binh. Chỉ cần y giao ra hư vô thôn viêm, vậy y chính là thượng khách của tam tộc chúng ta. Sau này y sẽ chuyên môn giúp tam tộc chúng ta luyện chế đan dược. Đây chính là thiên hạ đệ nhất luyện dược sư đã giành quán quân tại dược điển dược tộc. Có y gia nhập liên minh, thực lực ba tộc chúng ta tất nhiên liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Viêm Tẩn và Lôi Doanh nghe được ý nghĩ của Cổ Nguyên, cả hai đều 10 phần đồng ý, không tệ, giờ đây không phải thời cơ tốt nhất để tìm Từ Hạo Vũ, mà nên trước tiên đi diệt hồn tộc. Cuối cùng, ba người bọn họ lại đi tìm Từ Hạo Vũ, để y giao ra hư vô thôn viêm, hơn nữa còn để y luyện chế đan dược cho tam tộc. Đơn giản chính là vừa ăn vừa cướp, muốn chiếm hết mọi chỗ tốt. Đạt được mục tiêu thống nhất, Cổ Nguyên, Viêm Tẩn, Lôi Doanh, ba người đứng dậy, liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó ra miệng một lời nói, tổ kiến liên quân, tiêu diệt hồn tộc. Ngay lúc này, từ cấm địa cổ giới truyền đến một tiếng nổ tung, tiếp đó chính là một hồi tiếng la giết. Nghe thấy tiếng nổ tung và tiếng la giết, Cổ Nguyên, Viêm Tẩn, Lôi Doanh đều biến sắc. Lập tức ba người lách mình bay ra, cấp tốc bay đến trên bầu trời thế giới bên ngoài. Nhìn thấy tộc trưởng xuất hiện, một trưởng lão cổ tộc vẻ mặt đưa đám nói, tộc trưởng, không xong rồi. Cổ Dương trưởng lão trông coi tông từ đã làm phản, y đã thương các thủ vệ khác, đánh cắp đà xá cổ đế ngọc. Cổ Nguyên nghe vậy, sắc mặt triệt để thay đổi, cái gì? Cổ Dương làm phản ư, y chính là thái thượng trưởng lão cổ tộc, trông coi đà xá cổ đế ngọc đã hơn 100 năm, luôn cần cù chăm chỉ, cẩn trọng, chưa bao giờ phạm phải sai lầm. Sao lại thế này? Sao lại thế này chứ? Khi y cảm thấy khó có thể tin, đột nhiên trên bầu trời cổ giới, tại nơi vốn không có vật gì, trống rỗng xuất hiện một vòng xoáy. Chỉ thấy từ trong vòng xoáy kia, ba bóng người chậm rãi bước ra. Cổ Nguyên nhìn thấy ba người bọn họ, nghiêm nghị nói, hồn thiên đế, hồn đồ, hồn sát. Là các ngươi dở trò quỷ. Nhất định là các ngươi dở trò quỷ. Cổ Dương trưởng lão sẽ không vô duyên vô cớ làm phản đâu. Các ngươi rốt cuộc đã uy hiếp Cổ Dương trưởng lão bằng cách nào? Trong lúc nói chuyện, một bóng người có vẻ chật vật, né tránh hết lần này đến lần khác các đợt công kích, nguy hiểm lại càng nguy hiểm, chạy trốn đến bên cạnh hồn thiên đế. Tiếp đó, y lấy ra một khối cổ ngọc, trao nó vào tay hồn thiên đế. Cầm được đà xá cổ đế ngọc, hồn thiên đế vừa cười vừa nói, Cổ Nguyên, vẫn chưa rõ ư, Cổ Dương trưởng lão của cổ tộc các ngươi đã sớm chết rồi. Phương pháp đoạt xá trùng sinh, hồn tộc ta vẫn còn nhiều. Mặc dù sẽ phải trả một chút cái giá nho nhỏ, thế nhưng vì ngàn năm đại kế của hồn tộc ta, tộc nhân hồn tộc ta đều có quyết tâm trả giá tất cả. Vốn dĩ những ám tử này ta đã chôn, không định vận dụng sớm như vậy. Thế nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa. Ai có thể ngờ giữa đường lại xuất hiện một Từ Hạo Vũ, khiến hư vô thôn viêm diệt tuyệt dược tộc xảy ra ngoài ý muốn. Ta cũng đành trước tiên tập hợp đủ tất cả đà xá cổ đế ngọc, sau đó mới nghĩ cách cứu hư vô thôn viêm ra. Để y nếm chút khổ sở cũng tốt. Cổ Nguyên cuối cùng cũng hiểu ra. Không phải Cổ Dương phản bội, mà là người hồn tộc đã giết Cổ Dương trưởng lão, hơn nữa còn chiếm giữ thân thể y, chuyện này cũng không biết đã xảy ra từ bao lâu rồi, cổ tộc trước mặt hồn tộc còn có bí mật gì có thể nói nữa chứ. Y quát chói tai một tiếng, lập tức phóng lên trời, toàn thân đấu khí bùng phát. Giữa thiên địa phong vân biến sắc, từng luồng năng lượng tụ lại, tạo thành một triều tịch thiên địa. Y vỗ ra một chưởng, bàn tay năng lượng mấy ngàn trượng kia như muốn triệt để phá hủy tất cả, Hồn Thiên Đế, hãy đi chết đi. Cho Cổ Dương trưởng lão chôn cùng. Hồn Thiên Đế cười lạnh một tiếng, đồng dạng cũng vỗ ra một chưởng. Trước kia, một trận đại chiến với Tiêu Huyền đã khiến y dưỡng thương gần 800 năm. Giờ đây cuối cùng đã trở lại đỉnh phong, y cũng không sợ một cổ nguyên nào. Hai bàn tay năng lượng khổng lồ chạm vào nhau, quanh một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trên bầu trời xuất hiện một đóa mây hình nấm cực lớn, khí lãng cuồn cuộn. Những nơi đi qua, không gian từng tấc phá toái, từng luồng phong bạo màu đen bao phủ ra. Tạm thời, Hồn Thiên Đế vẫn không định cùng cổ nguyên đánh nhau chết sống. Y phất phất tay, ra hiệu đám người tả hữu rời đi. Còn bản thân y thì trước khi rời đi, lớn tiếng nói, giờ đây 8 khối đà xá cổ đế ngọc, ta đã gom đủ 6 khối. Còn 2 khối cuối cùng, ta rất nhanh sẽ tập hợp đủ. Ha ha, nói xong, Hồn Thiên Đế cười lớn quay người rời đi. Khối đà xá cổ đế ngọc hoàn chỉnh sau này trong quá trình tranh đoạt đã bị phân chia thành 8 khối, phân biệt nằm trong tay 8 tộc viễn cổ lúc bấy giờ. Bởi vậy nghe nói như thế, ngoại trừ Cổ Nguyên ra, Viêm Tẩn và Lôi Doanh đều thần sắc khó coi. Lập tức, bọn họ thông qua đủ loại thủ đoạn, truyền tin về các tộc của mình. Rất nhanh, bọn họ liền nhận được hồi âm. Cũng giống như cổ tộc, trong tộc của mỗi người bọn họ đồng dạng xuất hiện phản đồ, đánh cắp đà xá cổ đế ngọc của riêng mình. Vốn dĩ, nếu hai vị tộc trưởng bọn họ vẫn còn tọa trấn trong tộc, có lẽ phản đồ đã không dễ dàng đạt được ý muốn như vậy. Thế nhưng Viêm Tẩn, Lôi Doanh đã tới cổ giới, khiến phản đồ của hai tộc dễ như trở bàn tay mà đánh cắp đà xá cổ đế ngọc. Hơn nữa, bọn họ nhìn tình huống cổ tộc, cũng tương tự đoán được. Không phải trong tộc họ xuất hiện phản đồ, mà là Hồn tộc đã giết chết trưởng lão trong tộc họ, chiếm giữ cơ thể, đoạt xá trùng sinh, khiến hai tộc bọn họ bị thẩm thấu đến mức thành cái sàng. Viêm Tẩn và Lôi Doanh sắc mặt khó coi đến mức không nói nên lời. Dưới sự quản lý của bọn họ, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Chuyện này đối với cả hai mà nói, còn khó chịu hơn cả cái chết. 8 khối đà xá cổ đế ngọc, Hồn Thiên Đế đã chiếm được 6 khối. Còn 2 khối, một khối đang ở trên người Tiêu Viêm, thuộc về Tiêu tộc, một khối đang ở trên người Hư Vô Thôn Viêm, thuộc về Dược tộc. Giờ đây, Hư Vô Thôn Viêm đang trong tay Từ Hạo Vũ. Theo lý thuyết, một khối đà xá cổ đế ngọc trong đó, kỳ thực là đang trong tay Từ Hạo Vũ. Đột nhiên, Cổ Nguyên tự hồ nghĩ đến điều gì, liền nhanh chóng bay về một hướng. Khi y hạ xuống, trước mặt y có 2 người, chính là Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi. Y thần tình nghiêm túc nói, Tiêu Viêm, vốn dĩ có Huân Nhi giúp ngươi nói giúp, ta không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, cướp đi cổ ngọc thuộc về Tiêu tộc ngươi. Thế nhưng giờ đây, Hồn Thiên Đế đã cướp đi 6 khối cổ ngọc, tiếp theo y nhất định sẽ để mắt tới cổ ngọc trong tay ngươi. Nếu ngươi tự nhận có năng lực bảo hộ, ta cũng sẽ không nói gì. Nếu ngươi cảm thấy mình không có năng lực bảo hộ cổ ngọc, vậy chẳng bằng đem cổ ngọc giao cho ta. Sau này ta sẽ mang theo bên mình, tuyệt đối không cho Hồn Thiên Đế có cơ hội đạt được ý muốn. Bằng không, một khi y tìm được động phủ đà xá cổ đế, nhận được cơ duyên trong đó, vậy hậu quả khó mà lường được. Tiếng nói vừa dứt, Cổ Huân Nhi vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Tiêu Viêm, đưa tay ôm lấy cánh tay y, nhẹ nói, Tiêu Viêm ca ca, ta từ trước đến nay vẫn ủng hộ huynh, thế nhưng ta cũng không muốn nhìn huynh lâm vào nguy hiểm. Tiêu Viêm thần sắc khó coi, cau mày, song quyền nắm chặt. Sức mạnh y giờ đây thiếu khuyết sức mạnh để bảo vệ mình. Trước đó tại Dược Giới, nếu không phải Từ Hạo Vũ giải quyết Hư Vô Thôn Viêm, y cùng lão sư Dược Trần của y có lẽ đã cùng chết tại Dược Giới, sẽ không còn có cơ hội sống sót đến cổ giới, gặp Cổ Huân Nhi. Suy tư hồi lâu, Tiêu Viêm gian khổ cất lời, bá phụ, ta có thể đem đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc ta giao cho ngài, nhưng ta hy vọng ngài có thể đưa ta vào thiên mộ. Ta muốn gặp lại Tiêu Huyền Tiên Tổ Cổ Nguyên làm sơ suy xét, liền gật đầu đáp ứng, được thôi. Mặc dù chưa đến thời gian mở thiên mộ, thế nhưng ta có thể giúp ngươi cưỡng ép xé mở một vết rách. Bất quá, cho dù là Tiêu Huyền Tiên Tổ của ngươi, giờ đây e rằng cũng không có biện pháp giải quyết gì đâu. Dù khi còn sống y có thể lực áp Hồn Thiên Đế, thế nhưng giờ đây dù sao cũng đã chết rồi. Tiêu Viêm nghe Cổ Nguyên đáp ứng, nhẹ nhàng thở ra, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Tóm lại, ta muốn thử một lần. Ngay lập tức, y liền từ trong nạp giới lấy ra một khối cổ ngọc, đưa tay mơn trớn mặt ngoài nó, cuối cùng trao nó vào tay Cổ Nguyên. Cầm được cổ ngọc, Cổ Nguyên cũng mừng rỡ như điên. Chỉ cần trong tay còn một khối cổ ngọc, vậy Hồn Thiên Đế dù thế nào cũng không chiếm được cơ duyên động phủ đà xá cổ đế. Tất cả liền còn có thể lật bàn. Ngay lập tức Cổ Nguyên nói, Tiêu Viêm, đi theo ta. Ta đưa ngươi vào thi mộ. Riêng cá nhân ta mà nói, ta vẫn hy vọng ngươi có thể đạt được gì đó từ nơi tổ tiên ngươi. Bằng không, giờ đây ngươi vẫn không xứng với nữ nhi của ta đâu. Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền nói, bá phụ, ta sẽ chứng minh cho ngài thấy, ta có tư cách ở bên Huân Nhi. Rất nhanh, Tiêu Viêm liền bị Cổ Nguyên đưa vào trong thiên mộ. Tiếp đó, Cổ Nguyên cùng Viêm Tẩn, Lôi Doanh liền bắt đầu tổ kiến tam tộc liên quân. Bị Hồn Thiên Đế lừa, cướp đi cổ ngọc trong tay tam tộc, giờ đây bọn họ đều nín một hơi, quyết tâm triệt để tiêu diệt hồn tộc, mới có thể giải mối hận trong lòng. Trong thiên mộ, Tiêu Viêm một đường đi tới, rất nhanh tại nơi sâu nhất thiên mộ gặp được Tiêu Huyền. Sau khi nhìn thấy tiên tổ, Tiêu Viêm liền giản lược kể lại cho y một số chuyện trong mấy năm qua. Tiếp đó Tiêu Viêm hỏi, tiên tổ, giờ đây hồn tộc đã lộ ra răng nanh. Cổ tộc, Viêm tộc, Lôi tộc định thành lập liên quân, cùng tiêu diệt hồn tộc. Nếu Tiêu tộc chúng ta không gia nhập, đợi đến khi hồn tộc bị diệt, tam tộc chia cắt tài nguyên hồn tộc, Tiêu tộc chúng ta cũng sẽ không có phần. Ngài xem, liệu ngài có thể rời khỏi thiên mộ hay không? Ta biết một người, y nắm giữ nhiều loại dị hỏa, có thể thông qua dị hỏa trùng sinh pháp để một người hoàn mỹ trùng sinh. Nếu ngài có thể sống lại, Tiêu tộc chúng ta cũng sẽ không sợ bất kỳ tộc nào trong số chúng. Tiêu Huyền nghe xong rất đổi cảm khái. Có quá nhiều chuyện khiến y phải cảm khái, thế nhưng điều khiến y vui mừng hơn cả, chính là đường đệ Tiêu Thần của y trước khi y mất tích, ngay cả Tiêu Huyền cũng không tìm thấy, giờ đây vậy mà như kỳ tích sống sót. Đây là một chuyện khiến y vô cùng vui vẻ. Ngay lập tức, Tiêu Huyền nhìn về phía Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, tam tộc liên quân tiến công hồn tộc, ngươi tận lực không nên dính vào. Hồn tộc không hề đơn giản như vậy, chúng đã lập nên từ rất nhiều năm trước. Trước kia, việc tiêu diệt Tiêu tộc chúng ta chỉ là khởi đầu. Thêm Linh tộc, Thạch tộc, Dược tộc, trong Bát tộc viễn cổ đã có một nửa bị hồn tộc tiêu diệt. Nói thật lòng, ta cũng không xem trọng cái gọi là tam tộc liên quân này. Còn việc để ta phục sinh, e rằng không thể nào. Giờ đây ta cũng chỉ là một tia tàn hồn, hơn nữa còn là nhờ quy tắc đặc thù của thiên mộ, lúc này mới có thể kéo dài hơi tàn. Một khi rời khỏi không gian này, vậy ta lập tức sẽ tử vong. Giờ đây Tiêu tộc có đường đệ Tiêu Thần của ta chèo chống, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề quá lớn. Thế nhưng mấu chốt vẫn nằm ở trên người ngươi. Ngươi nhất định phải mau chóng trưởng thành. Đã ngươi đến thiên mộ, vậy ta cũng muốn giúp ngươi một tay. Giờ đây ta có thể làm cho ngươi rất ít việc, nhưng vẫn có thể giúp ngươi. Kỳ thực trong thiên mộ này, có một thiên mộ chi hồn. Nó là do quy tắc thiên mộ biến thành. Nếu ngươi có thể hàng phục nó, liền có thể khiến linh hồn ngươi đề thăng, trực tiếp nắm giữ đế cảnh linh hồn. Bất quá, kỳ ngộ cùng tồn tại với hiểm nguy. Cho dù có ta toàn lực phụ trợ, ngươi cũng chưa chắc có thể thành công, mà càng có khả năng bị nó đồng hóa, nô dịch. Ngươi dám nếm thử không? Tiêu Viêm nghe xong lời Tiêu Huyền nói, mười phần tiếc nuối. Nếu Tiêu Huyền có thể phục sinh, vậy việc Tiêu tộc quật khởi sẽ đơn giản hơn nhiều. Hiện tại xem ra đây là y mơ mộng hảo huyền. Cuối cùng, nghe được việc thu phục thiên mộ chi hồn liền có thể đề thăng đế cảnh linh hồn, Tiêu Viêm hung hăng chấn kinh. Lập tức sắc mặt y biến hóa, cuối cùng hung hăng gật đầu, tiên tổ, ta nguyện ý nếm thử. Nếu không thể có sức mạnh, vậy sau khi ta ra ngoài cũng trốn không thoát chữ chết. Hồn tộc sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Dù sao cũng là một chữ chết, vậy ta nguyện ý dùng mệnh đi nếm thử. Tiêu Huyền vui mừng gật đầu. Tiêu tộc chúng vẫn còn huyết tính và cốt khí. Vậy y dù có hôi phi yên diệt, cũng muốn suy yếu thiên mộ chi hồn đến trạng thái yếu nhất. Vậy ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng đồng thời nói lời này, toàn bộ thân thể Tiêu Huyền bắt đầu bốc cháy. Khí thế trên người y cũng cấp tốc tăng vọt, tự hồ trong thời gian ngắn, y liền hồi phục trở thành vị cường giả bán đế sức trá phong vân năm xưa. Y cảm thụ sức mạnh đỉnh phong đã hồi phục trong cơ thể mình nhờ thiêu đốt bản nguyên linh hồn. Y cảm khái một tiếng, sau đó liền cấp tốc ra tay, vồ về phía bầu trời thiên mộ. Chỉ thấy một bàn tay năng lượng được ngưng tụ ra, trực tiếp thăm dò vào bên trong hư không. Tiếp đó, y bỗng nhiên kéo xuống một cái, liền có một khuôn mặt người cực lớn bị Tiêu Huyền từ trong hư không lôi ra ngoài. Khuôn mặt người kia gào thét nói, Tiêu Huyền, giữa ngươi và ta từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Ta chưa từng mạo phạm ngươi, giờ đây ngươi lại vô duyên vô cớ ra tay với ta. Lẽ nào ngươi thực sự không sợ ta khiến ngươi triệt để hôi phi yên diệt? Tiêu Huyền hào khí cười lớn, bàn chân đạp đất, thân hình trong nháy mắt bay lên không, cấp tốc lướt về phía khuôn mặt người kia, ta sẽ hôi phi yên diệt, thế nhưng không phải vì duyên cớ của ngươi, mà là vì ta sống quá lâu, đã không muốn sống nữa. Là một cường giả bán đế năm xưa, Tiêu Huyền thiêu đốt bản nguyên linh hồn, thi triển thủ đoạn lôi đình, đánh cho thi mộ chi hồn căn bản không thể hoàn thủ. Không lâu sau đó, y càng ma diệt ý thức của nó, khiến nó hóa thành một đoàn năng lượng thuần túy. Tiếp đó, Tiêu Huyền lại đem đoàn năng lượng này đánh vào trong thân thể Tiêu Viêm. Y có thể làm đã làm hết, còn lại thì xem Tiêu Viêm có thể chịu đựng được hay không. Nhìn Tiêu Viêm nhắm hai mắt, mang theo vẻ thống khổ, bị luồng năng lượng khổng lồ kia chèn ép đến khó chịu dị thường, thân hình Tiêu Huyền nhanh chóng tiêu tan. Căn nguyên của y đã hao hết, y có chút tiếc nuối nói, thật đáng tiếc. Không thể một lần nữa nhìn một chút thế giới bên ngoài. Tiêu Viêm, nếu ngươi có thể còn sống, hy vọng ngươi có thể mang Tiêu tộc trở lại đỉnh phong, bù đắp sai lầm năm đó ta đã phạm phải. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Huyền liền triệt để tiêu tan. Tiêu Viêm thì bắt đầu ngủ say dài dặc. Còn tại thế giới bên ngoài, Cổ Nguyên, Viêm Tẩn, Lôi Doanh, ba vị tộc trưởng bọn họ dẫn đầu, đã xây dựng tam tộc liên quân, sẵn sàng chờ xuất phát. Sĩ khí tăng vọt, chiến ý phun trào. Tiêu Viêm vẫn chưa xuất quan. Đương nhiên bọn họ cũng không có ý định mang theo Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đại diện cho Tiêu tộc đã sớm biến mất trong bụi bặm lịch sử, hơn nữa thực lực Tiêu Viêm cũng không đủ tư cách tham gia trận chiến như vậy. Khi chi tam tộc liên quân này tổ chức hoạt động tuyên thệ xuất quân thịnh đại ở Trung Châu, dưới sự dẫn dắt của ba người Cổ Nguyên, Viêm Tẩn, Lôi Doanh, chúng liền lao thẳng tới hồn giới của hồn tộc. Đó là một thịnh huống như thế nào? Cả bầu trời phía trên đều là cường giả đấu khí hóa cánh. Không có thực lực đấu vương trở lên, căn bản không thể tham gia trận chiến lần này. Tiểu đội trưởng trong quân trận ít nhất cũng là cấp đấu tông. Thống lĩnh trong quân trận ít nhất cũng là cấp đấu tôn. Đại tướng trong quân trận cũng là bán thánh, thậm chí đấu thánh. Một chi quân đội cường hãn như vậy đủ sức dễ dàng tiêu diệt bất kỳ thế lực nào trên đại lục này. Bởi vậy, sĩ khí bọn họ tăng vọt, tự tin có thể tiêu diệt hồn tộc, triệt để trả lại đại lục một mảnh an bình. Cuối cùng, bọn họ tìm được lối vào hồn giới. Cổ Nguyên, Viêm Tẩn, Lôi Doanh, ba người đồng thời phát lực, cưỡng ép xé rách lối vào đang phong bế, tiếp đó mang theo tam tộc liên quân xông vào. Tin tức này nhanh chóng truyền bá khắp các nơi Trung Châu. Ngay cả Từ Hạo Vũ ở tận thú vực xa xôi cũng đồng dạng có chỗ nghe thấy. Y lúc này đã triệt để luyện hóa dược lực lôi kiếp đan, thực lực tăng lên tới bát tinh đấu thánh trung kỳ. Từ Hạo Vũ thầm nghĩ về điều này, tam tộc liên quân dù nhìn có vẻ vô cùng cường đại, thế nhưng so với hồn tộc đã mưu đồ hơn ngàn năm, chưa chắc đã chiếm được lợi thế. Ta nhất thiết phải tranh thủ thời gian. Ngay lập tức, Từ Hạo Vũ ngưng tụ ra phân thân của mình, để nó mang theo hư vô thôn viêm đến Cửu U Hoàng Tuyền để hấp thu luyện hóa. Cửu U Hoàng Tuyền băng hàng thấu xương, có lẽ có thể phần nào áp chế hư vô thôn viêm. Như vậy, xác suất thành công luyện hóa của y còn cao hơn. Trở lại Trung Châu. Tam tộc liên quân tiến công hồn tộc, đây là đại sự khuấy động lòng người, bởi vậy số người chú ý tuyệt đối không phải ít. Kết quả là, ba ngày sau đó, hồn giới của hồn tộc lại một lần nữa phong bế. Còn từ Cổ tộc, Viêm tộc, Lôi tộc truyền ra một vài tin tức, tam tộc liên quân tử vong với số lượng lớn, hồn đăng của những kẻ còn lại trong mỗi tộc đều tắc lịm. Nói tóm lại, tam tộc liên quân tử thương thảm trọng. Cho dù sống sót, cũng bị kẹt trong hồn giới của hồn tộc. Bao gồm Cổ Nguyên, vị cửu tinh đấu thánh này, cùng với Hắc Yên Vương của Cổ tộc, Viêm Tẩn, Lôi Doanh, ba vị bát tinh đấu thánh, tất cả đều bị vây trong hồn giới của hồn tộc. Trong lúc nhất thời, cảm xúc khủng hoảng lan truyền khắp Trung Châu. Hồn giới của hồn tộc, trong mắt mọi người, đã trở thành đầm rồng hang hổ. Không một ai biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vậy mà lại có thể khiến tam tộc liên quân tử thương thảm trọng, hơn nữa còn giam giữ cường giả tam tộc ở trong đó. Cứ tiếp diễn như thế, e rằng toàn quân bị diệt chỉ là vấn đề thời gian. Đợi đến khi hồn giới của hồn tộc một lần nữa mở ra, có thể toàn bộ đại lục liền sẽ triệt để đổi thay. Nửa năm thời gian, vội vàng trôi qua. Trong nửa năm này, người Cổ tộc, Viêm tộc, Lôi tộc đều sống một ngày bằng một năm. Bọn họ mỗi ngày đều có thể thấy một lượng lớn hồn đăng tắc liệm. Theo lý thuyết, tam tộc liên quân do bọn họ tạo thành, mỗi ngày đều có người tử vong. Thế nhưng bọn họ lại bất lực, bởi vì tam tộc liên quân đã hội tụ tất cả cường giả của tam tộc. Số tộc nhân bình thường còn lại ngay cả hồn giới của hồn tộc cũng không thể nào vào được. Hôm nay, tại một nơi trong cổ giới, bầu trời nứt ra một khe hở. Tiêu Viêm từ trong đó bước ra. Lúc này, hai mắt y thâm thúy, thần quang nội liễm. Thực lực đã đột phá đến bán thánh cao cấp, mà linh hồn của y lại càng đạt đến đế cảnh linh hồn. Thiên mộ và thế giới bên ngoài có tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau. Thế giới bên ngoài trôi qua nửa năm, y đã ngủ say 3 năm trong thiên mộ. Trong khoảng thời gian đó, linh hồn y mấy lần băng liệt. Nhờ có ý chí kiên cường không nản lòng, y cuối cùng đã chống đỡ được, hơn nữa còn đạt đến đế cảnh linh hồn. Giờ đây, với đế cảnh linh hồn cường đại, y có thể đối kháng lục tinh đấu thánh. Phần thực lực này rất tốt, không phụ lòng Tiêu Huyền, cũng không phụ lòng chính mình. Tiêu Viêm rời khỏi thi mộ, sau đó từ miệng tộc nhân Cổ tộc biết được, nửa năm trước, Cổ Nguyên, Viêm Tẩn, Lôi Doanh dẫn theo tam tộc liên quân xâm nhập hồn giới của hồn tộc, kết quả lại bị giam trong đó, hơn nữa tộc nhân liên tiếp tử vong không ngừng. Trong đó, còn có Cổ Huân Nhi mà y tâm tâm niệm niệm. Thân là đích nữ tộc trưởng, người mang huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc, Cổ Huân Nhi cũng đã gia nhập hành động lần đó, cuối cùng đồng dạng bị vây trong hồn giới. Tiêu Viêm lập tức gấp đến mức túi bụi. Y rời khỏi cổ giới, trở lại Thiên Phủ Liên Minh, tiếp đó liền rộng phát anh hùng thiếp, kêu gọi các tông chủ, trưởng lão của các thế lực lớn Trung Châu, cùng với các cường giả ẩn thế, cùng đối phó hồn tộc. Y muốn tổ kiến một chi đội ngũ, mạnh mẽ xông vào hồn giới của hồn tộc, nghĩ cách cứu viện Cổ Huân Nhi. Nếu có thể, sẽ cứu những người còn lại của tam tộc liên quân ra. Như Thiên Phủ Liên Minh giờ đây, được xem là thế lực đệ nhất trên mặt nổi của Trung Châu, điểm lực hiệu triệu này vẫn phải có. Rất nhanh, không ít cường giả đã ứng ước đến đây. Chỉ là, ý kiến những người này cũng không thống nhất. Có kẻ muốn lập tức xuất kích, có kẻ muốn chờ đợi kết quả. Không có bất kỳ ý kiến thống nhất nào, cuối cùng vẫn là không ai có thể dùng thực lực chinh phục tất cả mọi người, để y thay thế tất cả mọi người đưa ra quyết định. Tiêu Viêm đột nhiên nghĩ đến một người. Nếu là y, vậy nhất định có thể khiến tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Ngay lập tức, Tiêu Viêm tự mình chạy tới thú vực, bên ngoài Cửu U Địa Minh Mãn tộc, cầu kiến Từ Hạo Vũ. Lúc này Từ Hạo Vũ cũng đã đột phá đến Cửu Tinh Đấu Thánh sơ kỳ. Trong nửa năm qua, phân thân y đã thành công luyện hóa hư vô thôn viêm. Thông qua năng lượng hồi trả, y đã thuận lợi hoàn thành đột phá. Hơn nữa, hư vô thôn viêm đứng thứ hai trên dị hỏa bảng, và Tịnh Liên yêu hỏa đứng thứ ba trên dị hỏa bảng, chúng đều đặc thù. Chúng không phải dị hỏa được tạo ra trong vạn năm gần đây, mà là dị hỏa mà Đà Xá Cổ Đế đã luyện hóa từ vạn năm trước. Sau này, chúng bị Đà Xá Cổ Đế phân tách ra, đặt tại quảng trường dị hỏa của động phủ cổ đế. Dưới sự giúp đỡ của đế đa nguyên bản, hư vô thôn viêm, Tịnh Liên yêu hỏa lúc này mới chạy thoát. Đồng thời, sau khi luyện hóa hư vô thôn viêm và Tịnh Liên yêu hỏa, Từ Hạo Vũ cũng từ trong trí nhớ của chúng biết được rất nhiều tin tức cực kỳ trọng yếu. Biết Tiêu Viêm đến đây, Từ Hạo Vũ liền cho người dẫn y vào. Sau khi nhìn thấy Tiêu Viêm, Từ Hạo Vũ kinh ngạc phát hiện, Tiêu Viêm vậy mà cũng có đế cảnh linh hồn. Y nghĩ nghĩ, liền hiểu ra. Chắc chắn là cũng giống như trong nội dung cốt truyện gốc, Tiêu Huyền đã thiêu đốt bản nguyên linh hồn, đánh thiên mộ chi hồn vào thể nội Tiêu Viêm. Điều này mới khiến Tiêu Viêm nắm giữ đế cảnh linh hồn. Bất quá, Tiêu Viêm có thể thành công, ý chí kiên cường và quyết tâm kiên định cũng là không thể thiếu. Từ Hạo Vũ cất lời hỏi, Tiêu Viêm, ngươi tìm đến ta là vì chuyện tam tộc liên quân và hồn tộc sao? Tiêu Viêm nghe Từ Hạo Vũ nói rõ, cũng không giấu giếm, trực tiếp ôm quyền nói, Từ đại sư, ta không muốn nói hồn tộc là đại lục công địch, sau đó dùng đạo đức để ép buộc ngài. Ta chỉ muốn nói, Cổ Huân Nhi trong tam tộc liên quân, nàng là tình cảm chân thành của ta. Ta không thể nào nhìn nàng chết trong hồn giới. Ta muốn mời ngài ra tay, cùng chúng ta cùng đi hồn giới, cứu Cổ Huân Nhi, cùng với tam tộc liên quân. Từ Hạo Vũ gật đầu nói, ngươi cũng không tệ. Không có vừa bắt đầu liền ca ngợi ta. Đã ngươi nói thành khẩn như vậy, vậy lần này ta có thể giúp ngươi. Loại thế lực như hồn tộc, vẫn là nên tiêu diệt sớm một chút thì tốt hơn. Bằng không chúng sớm muộn sẽ tìm đến phiền phức của ta. Cũng như Từ Hạo Vũ đã nói, y dù không có hảo cảm với cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc, nhưng lại càng chán ghét hồn tộc. Nếu không thể nhân cơ hội này triệt để tiêu diệt hồn tộc, một khi chúng diệt tam tộc liên quân, e rằng bước tiếp theo chính là tìm đến phiền phức của mình. Tiêu Viêm lập tức đại hỉ. Có Từ Hạo Vũ ra tay, vậy cơ hội bọn họ xâm nhập hồn giới, cứu Cổ Huân Nhi liền gia tăng rất nhiều. Ngay lập tức, Từ Hạo Vũ và Tiêu Viêm cùng nhau rời đi. Lần này Từ Hạo Vũ không mang theo Tử Nghiên, Thanh Lân, Tiểu Y Tiên. Trong hồn tộc còn chưa biết có bài tẩy gì, cho nên Từ Hạo Vũ không muốn mang các nàng đến mạo hiểm. Còn bản thân y lại là Cửu Tinh Đấu Thánh, vô luận thế nào cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu lần này không thể thành công tiêu diệt hồn tộc, vậy cùng lắm thì tạm thời giảng hòa. Đợi đến khi đến động phủ Đà Xá Cổ Đế, lại cùng Lão Long Hoàng cùng nhau, đối với Hồn Thiên Đế bày ra chính nghĩa 2-1. Không lâu sau đó, Từ Hạo Vũ và Tiêu Viêm cùng nhau trở lại Thiên Phủ Liên Minh. Tại Đại hội Anh Hùng, Từ Hạo Vũ chỉ cần cho thấy khí tức Cửu Tinh Đấu Thánh, lập tức tất cả mọi người liền lặng ngắt như tờ, sau đó liền nhao nhao tỏ thái độ, nguyện ý vô điều kiện phục tùng bất cứ mệnh lệnh nào của Từ Hạo Vũ. Tiếp đó, dưới sự dẫn dắt của Từ Hạo Vũ và Tiêu Viêm, chi đội ngũ cường giả này được tạo thành từ các tông chủ, trưởng lão của các thế lực lớn Trung Châu, cùng với các cường giả ẩn thế, liền xuất phát tiến tới hồn giới của hồn tộc. Đến lối vào đang phong bế, Từ Hạo Vũ vung tay lên, kình khí cường hoành bùng phát, liền cưỡng ép xé rách không gian, mở ra một vết nứt không gian. Từ Hạo Vũ một mình đi đầu bay vào, hãy đi theo ta. Có y dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao đuổi kịp, thông qua vết nứt không gian này tiến vào trong hồn giới. Hồn giới. Đây là một mảnh thế giới màu đen. Bầu trời mang theo một phần huyết nguyệt, khắp bốn phía lộ ra khí tức huyết tinh đậm đặc, khí tức tử vong, sát khí, oán khí. Ánh mắt Từ Hạo Vũ quét tới, liền có thể nhìn thấy khắp nơi đều có xương khô, của hồn tộc, cũng có của cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc. Những người khác cũng đều nhao nhao đi theo vào. Nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này, tất cả đều hít vào khí lạnh, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh dị. Đây là phải tử vong bao nhiêu người, mới có thể biến thành bộ dạng như thế này. Từ Hạo Vũ tiếp tục tiến về phía trước. Không lâu sau đó, y thấy một tòa đại trận bị khói đen che phủ. Bên ngoài đại trận kia có đông đảo người hồn tộc, còn bên trong đại trận thì là tam tộc liên quân còn sót lại đang bị vây khốn. Tòa đại trận này cũng là tử vong chi giới đại trận tiếng tăm lừng lẫy. Thông qua bốn tấm tĩnh mịch chi môn, nó tạo thành một tử vong chi giới. Chỉ cần bị nhốt vào, vậy cơ hồ liền không thể chạy thoát. Ngay lập tức, một bóng người áo đen từ trên không trung hạ xuống, chính là Hồn Thiên Đế. Giọng y lạnh nhạt, thiên đường có lối, các ngươi không đi. Địa ngục không cửa, các ngươi lại tự mình đến nộp mạng. Nếu đã đến rồi, vậy hãy cùng bọn chúng chết ở đây đi. Nhất là ngươi, Từ Hạo Vũ, ta còn chưa đến tìm ngươi, ngươi đã chủ động dâng mình đến cửa. Hãy giao hư vô thôn viêm ra, ta có thể cân nhắc lưu cho ngươi một cái toàn thây. Hạo Vũ bình thản cất lời, muốn hư vô thôn viêm ư, vậy ngươi cứ đến mà đoạt lấy. Lời vừa dứt, Hạo Vũ quay đầu nhìn đám người Tiêu Viêm dặn dò, ta sẽ đi đối phó Hồn Thiên Đế, còn các ngươi, nếu muốn cứu người thì hãy nhanh chân lên, hành động mau lẹ. Việc có cứu được người hay không, tất cả đều trông vào bản thân các ngươi. Nói đoạn, Hạo Vũ lập tức vút lên không trung, lao thẳng về phía Hồn Thiên Đế. Ngay sau đó, hai vị cường giả cửu tinh đấu thánh đã bắt đầu giao chiến trên bầu trời. Mỗi một cú va chạm đều chấn động trời đất, những đợt năng lượng cuồng bạo ấy e rằng có thể xé nát cả đấu thánh dưới lục tinh. Chứng kiến cảnh tượng này, Tiêu Viêm không khỏi cảm thấy may mắn khôn xiết. May mà hắn đã mời Hạo Vũ đồng hành, nếu không, trong số bọn họ chẳng ai đủ sức đối phó Hồn Thiên Đế cả. Ngay lập tức, Tiêu Viêm đưa mắt nhìn về phía đại trận bị khói đen bao phủ, đoạn vung tay nói, chúng ta cùng nhau ra tay, một hơi phá hủy đại trận đó, giải cứu liên quân ba tộc để họ có thể thêm chút sức giúp chúng ta. Bốn phía, đám người đồng thanh hô vang, xin tuân lệnh minh chủ. Rồi bọn họ cùng lúc xông thẳng về phía đại trận. Trong đại trận, từng luồng thân ảnh cũng mãnh liệt bắn ra, dẫn đầu là hai trong bốn ma thánh còn lại, Hồn Sát và Hồn Đồ. Dưới sự dẫn dắt của hai vị thất tinh đấu thánh này, vô số cường giả hồn tộc đã chặn đứng hoàn toàn đám người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đích thân đối đầu Hồn Sát, Tiêu Thần cùng lão tổ đang tháp thì giao chiến với Hồn Đồ, những người còn lại cũng đều gặp phải đối thủ riêng của mình. Dù Tiêu Viêm đã nắm giữ linh hồn đế cảnh, nhưng thực lực bản thân hắn vẫn quá yếu, hiện tại chỉ là bán thánh cấp cao, điều này cũng nhờ phúc từ sự thăng tiến linh hồn. Có thể giao chiến với Hồn Sát đã là vô cùng khó khăn, muốn đánh bại y thì gần như không thể. Bởi vậy, khả năng họ cứu được người là vô cùng nhỏ bé. Trong khi đó, tại tử vong chi giới, liên quân ba tộc vốn đông đảo, giờ chỉ còn lại rải rác hơn trăm người. Đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn cơ bản đã chết sạch, những ai còn sống sót thì ít nhất cũng là đấu tôn đỉnh phong. Các cường giả bán thánh và đấu thánh khác, dù cũng đang thoi thóp, nhưng phần lớn vẫn còn giữ được mạng. Khụ khụ, Cổ Nguyên ho khan liên hồi, sắc mặt tái nhợt, toàn thân toát ra một luồng tử khí. Thực lực của y vốn không kém Hồn Thiên Đế, nhưng Hồn Thiên Đế đã chuẩn bị bao năm, với đủ loại thủ đoạn trùng điệp, gần như đã dồn y vào tuyệt cảnh. Y đã không nên tự mãn cho rằng có sự ủng hộ của hỏa tộc và lôi tộc là có thể triệt tiêu hoàn toàn hồn tộc. Hồn tộc không phải là thứ bọn họ có thể tiêu diệt. Giờ đây, thấy có người đến cứu, mắt Cổ Nguyên ánh lên vẻ vui mừng, y cảm khái nói, tốt quá rồi, có người đến cứu chúng ta. Hạo Vũ quả là đại ân nhân của chúng ta. Viêm tộc trưởng, lôi tộc trưởng, đã đến lúc chúng ta phải liều mạng rồi. Nếu lúc này không tìm cách phá vây ra ngoài, e rằng chúng ta chỉ có thể bị vây khốn đến chết mà thôi. Viêm Tẩn và Lôi Doanh cũng lộ rõ vẻ vui mừng. Vốn dĩ họ đã gần như tuyệt vọng, giờ đây cuối cùng đã nhìn thấy một tia hy vọng sống trong cơn tuyệt vọng. Được. Nhận được lời đáp, Cổ Nguyên vô cùng quả quyết, y nhanh chóng bay lên không trung, rồi dẫn nổ đấu khí trong cơ thể. Một vị cửu tinh đấu thánh đường đường, vậy mà lại dứt khoát tự bạo. Oanh! Một tiếng nổ long trời, tựa như khiến cả thế giới ngừng lại. Đấu khí mãnh liệt hóa thành thủy triều vô biên vô tận, xung kích tứ phía. Dù không gian tử vong chi giới cực kỳ kiên cố, nhưng dưới những đợt xung kích không ngừng ấy, cuối cùng cũng phịch một tiếng nổ tung ra. Nhìn thấy tử vong chi giới giam hãm họ cuối cùng đã nổ tung, hai tộc trưởng Viêm Tẩn và Lôi Doanh lập tức dẫn theo tộc nhân của mình nhanh chóng xông ra. Từ trung tâm vụ nổ vừa rồi, một linh hồn thể hơi hư ảo nhanh chóng bay ra, bay đến bên cạnh Cổ Huân Nhi. Giọng Cổ Nguyên yếu ớt vang lên, Huân Nhi, hãy mau đi dưới sự bảo vệ của tộc nhân. Con là hy vọng của cổ tộc chúng ta. Sau khi ta tự bạo nhục thể, dù vẫn là linh hồn đế cảnh, nhưng nếu không có trăm năm trở lên, ta ta sẽ không thể tu luyện lại nhục thể được nữa. Cổ Huân Nhi hết sức bảo vệ linh hồn phụ thân. Dù sắc mặt tái nhợt, nhưng nàng vẫn giữ được phong thái đại tướng, bình tĩnh chỉ huy tộc nhân phá vây. Dưới bản năng cầu sinh, ai nấy đều bộc phát sức mạnh vượt xa đỉnh phong của mình. Chỉ là, người hồn tộc liệu có để họ dễ dàng thoát thân như vậy? Hồn Nguyên Thiên, Hồn Tầm Sinh, Hồn Nghiêu, Hồn Linh, bốn vị bát tinh đấu thánh này đều là những người chết đi sống lại, nói đúng hơn là khôi lỗi. Vốn dĩ họ đã bỏ mạng trong trận chiến với Tiêu Huyền, nhưng sau đó linh hồn và nhục thể được bảo tồn để chế tác thành khôi lỗi. Dưới sự quán chú linh hồn chi lực, họ đã một lần nữa có được sinh mệnh chi lực để chiến đấu. Dù Cổ Nguyên tự bạo đã hủy đại trận tử vong chi giới, nhưng bốn vị bát tinh đấu thánh này vẫn chưa hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Lúc này, dưới sự vây quét của bốn vị bát tinh đinh đấu thánh, người chết của cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc ngày càng nhiều. Đối mặt với trận đại chiến bất tử bất hưu này, cả hai bên đều đánh đến đỏ mắt, sinh tử đã không còn quan trọng, điều họ nghĩ chỉ là làm sao để tiêu diệt kẻ địch trước mắt. Viêm Tẩn và Lôi Doanh có lẽ bị Cổ Nguyên lây nhiễm, vậy mà cũng liên tiếp tự bạo. Hai vị bát tinh đấu thánh tự bạo, dù không mạnh bằng Cổ Nguyên, nhưng cũng đã khiến Hồn Nguyên Thiên, Hồn Tầm Sinh, Hồn Niêu, Hồn Linh bốn vị bát tinh đấu thánh bị trọng thương, cùng lúc bỏ mạng. Nhờ Cổ Nguyên, Viêm Tẩn, Lôi Doanh không tiếc tự nổ để mở ra một con đường sống, mấy chục người còn lại của cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc cuối cùng cũng đã thoát ra ngoài. Ai nấy đều trọng thương, toàn thân đẫm máu. Sau khi hội hợp với đám người Tiêu Viêm, họ liền chuẩn bị rời khỏi hồn giới. Đột nhiên, Tiêu Viêm lớn tiếng quát, "Từ đại sư, chúng ta đã cứu được người rồi, ngài cũng mau thoát ly chiến đấu đi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây." Trên bầu trời, sắc mặt Hồn Thiên Đế đen sạm như đáy nồi. Y không thể ngờ Cổ Nguyên, Viêm Tẩn, Lôi Doanh lại quả quyết đến thế, trực tiếp dẫn nổ đấu khí trong cơ thể, khiến những người còn sót lại của ba tộc thoát ra ngoài. Đáng hận. Hồn Thiên Đế lạnh lùng nói, dù chúng có chạy thoát, nhưng Cổ Nguyên, Viêm Tẩn, Lôi Doanh đã chết, chúng không còn ngăn được ta nữa. Kế tiếp chỉ cần giết chết ngươi, vậy thì trên đại lục này, ta sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào. Trảm Đế Trận. Vì muốn chém giết Hạo Vũ, Hồn Thiên Đế vậy mà đã thi triển Trảm Đế Trận. Đó là một trận pháp do một vị đấu đế của hồn tộc sáng tạo, trong những năm tháng đấu đế lớp lớp, trận pháp này từng chém giết cả một đấu đế chân chính. Oanh! Bỗng nhiên, trên bầu trời, từ vầng trăng tròn huyết sắc kia, một cột sáng đỏ máu ầm vang giáng xuống. Đó không phải là một vầng trăng huyết sắc đơn thuần, bên trong nó chứa đựng toàn bộ huyết khí của linh tộc, thạch tộc hai đại chủng tộc viễn cổ, cùng với huyết khí của tất cả những người đã bỏ mạng thuộc cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc. Lúc này, toàn bộ năng lượng huyết mạch đều theo cột sáng huyết sắc mà ngưng tụ lại, hình thành một lưỡi đao huyết sắc khổng lồ, không có chui, lớn chừng vạn trượng. Trên lưỡi đao huyết sắc đó, phản phất có vô số oan hồn quỷ khóc sói gào. Hồn Thiên Đế sắc mặt ngưng trọng, hét lớn một tiếng, người hồn tộc, tế đao. Phía dưới, người hồn tộc nghe lệnh, có người cắn răng, hơn nghìn người liền bay ra, mặc cho lưỡi đao huyết sắc chém đứt đầu, rút cạn huyết khí trong cơ thể họ, khiến lưỡi đao huyết sắc càng thêm sắc bén. Hạo Vũ cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, lập tức ngưng tụ phân thân. Bản thể và phân thân liếc nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Tiếp đó, phân thân bốc cháy, khí tức dị hỏa trên người y càng lúc càng nồng đậm. Chỉ thấy thân thể y dần dần bành trướng trong biển lửa, cho đến khi biến thành một người khổng lồ lửa cao tới vạn trượng. Đây chính là dị hỏa chi thể hoàn toàn. Cự nhân dị hỏa vỗ đại thủ, vòi rồng hỏa diễm song sắc đen trắng bao trùm. Sức mạnh của hư vô thôn viêm kết hợp tịnh liên yêu hỏa lúc này tùy ý bùng nổ, đủ sức thiêu đốt mọi thứ, không gian bị đốt xuyên, huyết khí nhanh chóng bốc hơi. Hồn Thiên Đế thao túng Trảm Đế Quỷ huyết nhận, bổ về phía tôn cự nhân hỏa diễm kia. Lưỡi đao huyết sắc quả thật sắc bén, ngay cả cự nhân hỏa diễm cũng không ngăn được, trên thân bị cắt mở một vết rách, hơn nữa hoàn toàn không có dấu hiệu khép lại. Thế nhưng, y cũng không có ý định khép lại. Chỉ nghe phịch một tiếng, cự nhân hỏa diễm đã hoàn toàn hóa thành dị hỏa chi thể, vậy mà lại trực tiếp nổ tung. Hỏa diễm vô cùng vô tận bắt đầu phân tán tứ phía, đốt thủng không gian, thiêu rụi huyết nguyệt. Thanh Trảm Đế Quỷ huyết nhận kia cũng bị đốt thành một đoàn hư vô. Dẫu sao, Hồn Thiên Đế không phải đấu đế thật sự, y cũng không thể phát huy toàn bộ uy lực của Thanh Trảm Đế Quỷ huyết nhận này. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa, toàn bộ hồn giới cũng trở nên thanh sạch, khí tức huyết tinh, khí tức tử vong, sát khí, oán khí, tất cả đều không còn tồn tại. Phân thân hủy diệt hoàn toàn không ảnh hưởng đến bản thể. Thừa cơ hội này, phong lôi chi vực sau lưng Hạo Vũ chấn động, y nhanh chóng vút đi. Xuyên qua biển lửa, y bóp chặt cổ Hồn Thiên Đế. Lúc này, Hồn Thiên Đế đang chịu phản vệ, lực lượng trong cơ thể chỉ còn 10 phần 1. Hạo Vũ biết rõ một đạo lý, phản diện chết bởi nói nhiều. Trong ánh mắt không cam lòng của Hồn Thiên Đế, kinh khí trong lòng bàn tay y bùng nổ, triệt để phá hủy cả cơ thể lẫn linh hồn của Hồn Thiên Đế. Sau đó, Hạo Vũ vung tay, tụ lại biển lửa đen trắng đầy trời, dùng Hư Vô Thông Viêm và Tịnh Liên Yêu Hỏa triệt để nghiền xương Hồn Thiên Đế thành tro bụi. Tất cả đã kết thúc lúc này, Hạo Vũ đột nhiên phát hiện, sau khi Hồn Thiên Đế hoàn toàn hóa thành bụi, vẫn còn một vật tồn tại. Đó là một khối cổ ngọc, hay đúng hơn là 6 khối cổ ngọc đã được ghép thành một. Khối cổ ngọc này, dưới sự nung đốt của dị hỏa, không những không bị hủy diệt mà ngược lại còn lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt. Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Hạo Vũ vừa mừng vừa sợ, rồi từ nạp giới của mình lấy ra thêm một khối cổ ngọc nữa, đó là khối cổ ngọc thuộc về dược tộc mà y có được từ Hư Vô Thông Viêm. Đem khối cổ ngọc này ghép cùng 6 khối kia, nhìn vào chỗ khuyết duy nhất, Hạo Vũ cất lời, chỉ còn thiếu khối cuối cùng, ta liền có thể gom đủ. Hạo Vũ thu hồi Đà Xá Cổ Đế Ngọc, cúi đầu nhìn xuống dưới. Y chỉ thấy trong biển lửa đang lan tràn, vô số người hồn tộc đã bỏ mạng. Trên mặt y không hề có chút xót thương nào. Y chẳng những biết phản diện chết bởi nói nhiều, mà còn hiểu rằng nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Thế là, dưới sự giúp đỡ của y, biển lửa song sắc đen trắng càng thêm không chút kiên kỵ khuếch tán ra, thiêu rụi tất cả người hồn tộc thành tro bụi. Đợi đến khi trong hồn giới không còn một người sống sót, Hạo Vũ mới rời khỏi, trở về thế giới bên ngoài. Lúc này, Hạo Vũ nhìn thấy Tiêu Viêm cùng Cổ Huân Nhi và những người khác. Y nhanh chóng bay đến, đoạn thẳng thắn hỏi, Tiêu Viêm, lần này ta đã giúp ngươi một ân huệ lớn, ta đưa ra một yêu cầu, có quá đáng không? Tiêu Viêm nghe vậy, lập tức gật đầu đáp, không hề quá phận, lần này nếu không phải ngài, tất cả chúng ta đã bỏ mạng trong hồn giới rồi. Từ đại sư, ngài muốn nói đến yêu cầu gì? Hạo Vũ thẳng thắn nói, trong viễn cổ bát tộc, mỗi tộc đều có một khối cổ ngọc. Khối cổ ngọc của Tiêu tộc ngươi, giờ có lẽ không còn trên người ngươi nữa, hãy giao nó cho ta. Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người một lát, rồi đáp, khối cổ ngọc của Tiêu tộc ta, ta đã giao cho Cổ Nguyên Bá phụ bảo quản rồi. Nghe vậy, hai mắt Hạo Vũ nheo lại, đoạn quay đầu nhìn chằm chằm Cổ Huân Nhi, rồi lại nói với Cổ Nguyên tộc trưởng, ta biết ngươi không dễ dàng chết đến vậy đâu. Giờ hãy giao khối cổ ngọc kia cho ta sẽ lập tức rời đi. Bằng không, đừng ép ta phải động thủ cướp đoạt. Ngay khoảnh khắc lời nói đó vừa dứt, linh hồn thể của Cổ Nguyên liền hiện lên từ người Cổ Huân Nhi. Trong mắt y thoáng qua vài phần không cam lòng, nhưng giờ y chỉ là linh hồn. Hạo Vũ muốn bóp chết y, dễ như bóp chết một con kiến. Y cười khổ nói, được. Lần này nhờ có tiểu hữu đến cứu, chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Khối cổ ngọc này, cứ coi như là báo đáp cho tiểu hữu vậy. Vừa nói, Cổ Nguyên vừa lấy ra khối cổ ngọc cuối cùng, rồi giao vào tay Hạo Vũ. Cầm được khối cổ ngọc cuối cùng, Hạo Vũ ghép nó cùng 7 khối cổ ngọc khác. Một khối cổ ngọc hoàn chỉnh hiện ra trước mặt y, trong khối cổ ngọc đó, từng đường vân tạo thành một tấm bản đồ, chính là địa đồ Hắc Giác Vực, và một điểm sáng trong đó chính là vị trí Già Nam Học Viện. Hạo Vũ vui mừng nở nụ cười, lập tức triển khai Phong Lôi Chi Dực, bay lượn về phía bầu trời xa xăm. Sau khi y rời đi, Cổ Nguyên khổ tâm lắc đầu nói, không ngờ, khối Đà Xá Cổ Đế ngọc này cuối cùng lại bị người ấy thu thập đủ. Bí mật của Đà Xá Cổ Đế cuối cùng cũng sẽ được mở ra, đáng tiếc lại chẳng liên quan gì đến chúng ta. Huân Nhi, chúng ta đi thôi. Sau khi trở về, hãy phong bế cổ giới. Lần này chúng ta tổn thất quá thảm trọng rồi, về sau hãy ẩn cư lánh đời, không còn hỏi đến thị phi trên đại lục nữa. Cổ Huân Nhi bi thương gật đầu. Trong nửa năm này, nàng đã chứng kiến quá nhiều đồng tộc bỏ mạng. Cả mười mấy đời người, cứ thế chôn vùi trong hồn giới. Về sau, họ cũng sẽ không còn sức mạnh để làm chủ đại lục nữa. Thú vực, Cổ Long Đảo. Sau khi tập hợp đủ Đà Xá Cổ Đế Ngọc, Hạo Vũ liền lập tức trở về Cổ Long Đảo, tìm thấy Tử Nghiên, đồng thời cười nói với nàng, Tử Nghiên, mang theo một vài tộc nhân thân cận, chúng ta đi đón phụ thân của ngươi về nhà. Tử Nghiên nghe vậy, đầu tiên ngẩn người, rồi lại kích động, đoạn nghi ngờ hỏi, Hạo Vũ, lời chàng nói là ý gì? Đón phụ thân thiếp về nhà, chàng có cách nào mở ra động phủ Đà Xá Cổ Đế sao? Hạo Vũ cười lấy ra Đà Xá Cổ Đế Ngọc, đồng thời kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra từ đầu đến cuối. Tử Nghiên nghe vậy, trợn tròn mắt. Nàng cảm nhận được sự kinh tâm động phách trong giọng nói của Hạo Vũ, điều này càng khiến nàng xúc động. Hạo Vũ, thiếp cảm ơn chàng. Thiếp sẽ đi thông báo mọi người ngay đây. Ngay lập tức, Tử Nghiên trở về hạ lệnh, triệu tập 4 đại thống lĩnh Phong, Vũ, Lôi, Điện, cùng với Thanh Sơn, Thanh Mộc, Trúc Ly và đông đảo trưởng lão Thái Hư Cổ Long tộc. Một lát sau, Hạo Vũ, Tử Nghiên, Thanh Lân, Tiểu Y Tiên, cùng với đám người Thái Hư Cổ Long tộc, cùng nhau đến Tây Bắc Đại Lục, tiến vào Hắc Giác Vực, rồi đến Già Nam Học Viện. Già Nam Học Viện. Sau rất lâu, họ trở lại Già Nam Học Viện. Sau khi trao đổi sơ lược với đại trưởng lão Tô Thiên, Tô Thiên lập tức sắp xếp trưởng lão và học sinh rút khỏi thiên phần luyện khí tháp. Tiếp đó, đám người tiến vào thiên phần luyện khí tháp, xâm nhập thế giới nham tương, rồi không ngừng lặn xuống, mãi cho đến khi tiến vào không gian ẩn tàng kia. Rồi đám người nhìn thấy, trước một cánh cổng đồng khổng lồ, có một con tử kim cự long thân dài hơn vạn trượng đang ngủ đông. Phát giác có người ngoài đến, tử kim cự long hóa thành hình người. Thân hình khôi ngô, mái tóc tím tùy ý xõa, nhìn qua đã khiến người ta cảm thấy không giận mà uy. Ánh mắt y đảo qua đám người, mang theo chút kinh ngạc, đều đã đến đây rồi ư Tử Nghiên, xem ra con đã thành công thống nhất thái hư cổ long tộc rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Những thống lĩnh, những trưởng lão kia, sau khi nhìn thấy chút khôn, đều quỳ một chân trên đất, kích động nói, gặp qua lão Long Hoàng. Tử Nghiên lập tức gật đầu nói, đúng vậy, giờ đây thái hư cổ long tộc cũng đã một lần nữa nhất thống trong tay thiếp. Nay đến đây, chính là để đón phụ thân về nhà. Chút khôn gãi đầu nói, ta muốn rời đi, chỉ có một cách duy nhất, đó là mở ra động phủ đà xá cổ đế. Bằng không, ta không thể nào rời đi. Chẳng lẽ, các ngươi đã tìm được đà xá cổ đế ngọc rồi sao? Hạo Vũ nghe vậy bước ra, từ trong nạp giới lấy ra đà xá cổ đế ngọc, vừa cười vừa nói, đà xá cổ đế ngọc đây rồi. Hãy nhân cơ hội này, để chúng ta xem trong động phủ đà xá cổ đế có những gì. Nhìn thấy đà xá cổ đế ngọc, Chúc Hôn cũng kích động đứng dậy. Y dẫn Hạo Vũ đi đến cánh cổng đồng. Theo đà xá cổ đế ngọc được khảm vào một chỗ lõm, cánh cổng đồng đó liền chấn động. Cánh cổng đồng phủ bụi vạn năm cuối cùng cũng từ từ mở ra. Khi đại môn hoàn toàn mở ra, mọi người mới chậm rãi bước vào. Đi qua một đường hầm dài dằng dặc, họ đến một quảng trường. Trên quảng trường này, đứng thẳng 23 cây cột, mỗi cây cột đều có một loại dị hỏa, nhưng bản nguyên dị hỏa đã hao mòn gần hết, chỉ còn lại ngọn lửa thông thường. Đến nơi đây, trong cơ thể Hạo Vũ, Hư Vô Thông Viêm và Tịnh Liên Yêu Hỏa đều có những dị động bất thường, dường như đang sợ hãi, e ngại. Còn ở cuối quảng trường này, có một pho tượng khổng lồ, chủ nhân pho tượng chính là Đà Xá Cổ Đế. Trên vai pho tượng kia, đang đứng một người. Hắn trông giống pho tượng y đúc, khiến mọi người đều kinh hãi, cho rằng Đà Xá Cổ Đế đã sống lại. Nhưng trên thực tế, đây chính là Đế Đa Nguyên Thủy. Hóa Đan Thần Quyết. Hạo Vũ không nói lời thừa, trực tiếp sử dụng Hóa Đan Thần Quyết có được từ Hư Vô Thôn Viêm, ngưng tụ thành một thần hoàng hóa đan. Đế Đa Nguyên Thủy kia vốn còn giữ được phong thái cao nhân, nhưng khi nhìn thấy thần hoàng hóa đan, lập tức không kiềm chế được, hoảng sợ kêu to, ngươi làm sao lại có Hóa Đan Thần Quyết của Đà Xá Cổ Đế? Nghi vấn của hắn, Hạo Vũ cũng sẽ không giải đáp. Thần hoàng hóa đan bọc lấy Đế Đa Nguyên Thủy. Dù Đế Đa Nguyên Thủy có thực lực bán đế, nhưng cũng không có chút lực phản kháng nào, bị đánh trở về nguyên hình. Cầm được Đế Đa Nguyên Thủy, Hạo Vũ lại đưa mắt nhìn về pho tượng khổng lồ của Đà Xá Cổ Đế. Y ngưng kết phân thân, bắt đầu vận chuyển phần quyết, khí tức đặc biệt kia khuếch tán ra từ trong cơ thể y, pho tượng khổng lồ kia vậy mà bắt đầu khẽ rung động. Ngay lập tức, tại vị trí trái tim, một cột sáng mãnh liệt bắn ra. Cột sáng bao phủ Hạo Vũ bên trong, khiến những người khác đều biến sắc. Hạo Vũ vẫy tay ra hiệu cho họ không cần lo lắng. Sau đó y cũng không phản kháng, tùy ý cột sáng kia mang mình đi, tiến vào bên trong pho tượng khổng lồ. Lần nữa y xuất hiện, đã là một năm sau đó. Hạo Vũ đã đột phá trở thành một đấu đế chân chính. Kế Đà Xá Cổ Đế, đấu khí đại lục lại chào đón một vị đấu đế nữa. Tại Thiên Tâm Đế Quốc, tất cả huyết mạch từ gia, vào khoảnh khắc này, tim đập đều tăng tốc, sức mạnh vô cùng bùng phát trong huyết mạch, khiến cảnh giới đấu khí của họ không ngừng thăng tiến. Ví như từ Thiên Long, y trực tiếp từ tứ tinh đấu tôn đột phá đến thất tinh đấu thánh. Sự vượt bậc lớn lao này khiến bản thân y cũng cảm thấy vô cùng mơ hồ. Mười mấy năm sau, trải qua không ngừng tu luyện, Hạo Vũ cuối cùng đạt đến đấu đế đỉnh phong. Sau đó y toàn lực thúc giục đấu khí của mình, phá vỡ phong ấn của đấu khí đại lục, khiến thiên ngoại nguyên khí một lần nữa xuất hiện trên đại lục, cho phép mọi người trên đại lục đều có cơ hội đột phá trở thành đấu đế. Còn về phần Hạo Vũ, y cuối cùng cũng có thể thực hiện mục tiêu ban đầu của mình, bước tới đại thiên thế giới, chiêm ngưỡng những nơi rộng lớn hơn. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.